Xin chào khán thính giả đang nghe truyện tại kênh Góc Ngôn Tình. Hôm nay, Vị Hy xin gửi đến các bạn truyện Lục Thiếu Cưng Vợ Tận Trời phần 2, tác giả Đào Y. Góc Ngôn Tình sẽ liên tục cập nhật truyện mới hàng ngày, các bạn nhớ đón nghe và đừng quên ủng hộ cho team Góc Ngôn Tình bằng cách like ủng hộ, đăng ký kênh và chia sẻ video đến bạn bè cũng như để lại những bình luận của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Sáng sớm hôm sau, cô theo bản năng đi xuống lầu tìm tờ báo. Trên tờ Phiên Tân quả nhiên có một tin tức về việc mất trộm áo cưới. Bên trong bao hàm hai tin tức. Một cái nói là trong vụ án có một đôi đạo tặc phá cửa sổ mà vào, thủ đoạn thô bạo. Một cái khác nói, Seji là người thiết kế áo cưới, nghe tin bất ngờ này, lại nghe nói kẻ trộm là một đôi trai gái trẻ tuổi. Thuận tiện bày tỏ, cô nguyện ý dùng chiếc áo cưới này thể hiện lời chúc phúc với đôi tình nhân nhỏ. Nhưng dặn dò nói, lần sau không được viện dẫn lý do này nữa. Một đôi đạo tặc lãng mạn biết bao nhiêu, Seji nhân đạo biết bao, kết quả đảo ngược thật không ngờ. Cố Tử Mạt không nhịn được nhìn tờ báo cười ngây ngô, không biết sau khi kẻ giả mạo đọc bài báo sẽ có vẻ mặt thế nào, dù sao cô cũng cười nghiêng ngửa. Tử Mạt, đây là cái gì? Cố phu nhân ôm một bộ áo cưới đi xuống, ánh mắt sắc bén. Vải sa mỏng, dệt hoa văn nổi quen thuộc, hoa văn trên mặt gấm giống như đồ đằng quen thuộc. Cô bỗng dưng cả kinh. Đó không phải là áo cưới của cô sao? Tại sao lại ở trên tay cố phu nhân? Nhìn lại người giúp việc phía sau một cái, thoáng chốc cô đã hiểu. Người giúp việc nhà họ Cố biết ngôi nhà này Cố Tử Mạt không được sủng ái, liền mọi cách bới móc cô, thường thích lục lọi đồ đạc của cô, cho nên váy cưới của cô đã bị tìm ra, lại còn chân chó báo lên cho cố phu nhân nữa. Ngón tay nắm thật chặt thành quyền, hàm răng hung hăng khẽ cắn, hít một hơi thật sâu, nhấc chân đi tới trước mặt, giữ một góc áo cưới. Ánh mắt liếc người giúp việc phía sau, làm như rất vô tình nói một câu. Đây là áo cưới tối hôm qua, Lục Duật kia chuẩn bị cho con, nhưng không biết vì sao bị chó tha ra ngoài. Bây giờ chó thật không ngoan, có cơ hội nhất định phải hào hào dạy dỗ nó một chút. Người giúp việc bị chửi thành chó, nhất thời mặt như màu đất, gian nan nhìn về phía cố phu nhân. Phu nhân, tôi... Cố phu nhân cũng không chịu nổi, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ. Cố Tử Mạt như vậy, rõ ràng chính là muốn cảnh cáo bà. Trong lòng bà hận, nhưng bà lại không thể phát tác. Lời này của Cố Tử Mạt không những để cho bà không bắt được nhược điểm, còn khiến cho bà không thể không cúi đầu. Lục Duyệt Kiêu đưa cho cô ta áo cưới, nhà đầu chết tiệt, lấy Lục Duyệt Kiêu khiến cho bà không thể nắm cô ta trong lòng bàn tay được. Nhà đầu chết tiệt cũng không biết vận khí tốt đến từ đâu. Thế nhưng, được Lục Duyệt Kiêu, đáng thương Trinh Trinh con gái ruột của bà vẫn còn đang chịu khổ trong ngục. Cố phu nhân mặt mũi khó coi, trút hết tức giận lên người giúp việc, lạnh lùng ra lệnh. Con đứng lì ở đây làm cái gì? Cô còn công việc trong vườn hoa chưa xong đúng không? Người giúp việc không cách nào phản bác, chỉ có thể vâng vâng giả dạ đi ra ngoài. Trong nhà chỉ còn lại hai mẹ con, khóe môi Cố Tử Mạt nhảy lên, rút hết áo cưới trong tay cố phu nhân ra, ôm vào ngực mình. Giật kia cũng rất có hảo cảm với Trinh Trinh, anh ấy đồng ý sẽ phái người ở trong ngục chăm sóc Trinh Trinh. Việc có giúp Trinh Trinh khôi phục được tự do hay không, quan trọng còn phải xem Hà Ân Chính. Cố phu nhân giống như chộp được một tia ánh sáng, vội vã cầm tay cô. Lục thiếu thật có ý này sao? Cậu ấy muốn ăn chính làm thế nào? Ánh mắt của cô liền quét về phía bụng của mình, rất vô ý nói. Chia tay với Trinh Trinh, cũng có giao phó với con, đây chính là yêu cầu của con, cũng là yêu cầu của Duật Kiêu. Cố phu nhân đứng tại chỗ, trong lòng từ từ tính toán. Cố Tử Mạt nói Lục Duật Kiêu có cảm tình với Trinh Trinh, bà còn cần gì hãn chính làm gì nữa? Nếu Trinh Trinh có thể khôi phục tự do, đến lúc đó để cho Trinh Trinh mượn danh nghĩa đến cảm ơn, qua lại cùng Lục Duật Kiêu, giữ Cố Tử Mạt ở xó nhà, bà không phải sẽ thành cha mẹ vợ chân chính của Lục Duật Kiêu sao? Con gái bảo bối của bà có thể thành công thắng Cố Tử Mạt một lần, làm sao lại lo không có lần thứ hai? Đến lúc đó, bà làm sao phải vừa ham muốn chút tiền bạc này, lại phải vừa nhìn ánh mắt của con gái nuôi chứ? Cố Tử Mạt nhìn vẻ mặt cố phu nhân, khóe miệng của cô hả hê vểnh lên. Cô làm con gái của cố phu nhân nhiều năm như vậy, đã sớm nắm được tâm lý của người phụ nữ này. Vì tư lợi, tham lam thành tính, cô chỉ cần chút mồi lửa là có thể lửa đốt dạ tâm của bà ấy cháy lan ra đồng cỏ. Cô không muốn tiếp tục nói chuyện với cố phu nhân nữa, ôm áo cưới đi lên lầu, đợi lát nữa còn phải đến nhà họ Hà cướp sạch một phen. Trong lúc cố Trinh Trinh vẫn còn đang hưởng thụ cuộc sống được chăm sóc, cô cần nắm lấy cơ hội cùng Lục Duật Kiêu đến nhà họ Hà, nói với Hạ Ân Chính một chút, xem mánh khóe của ai mạnh hơn. Cô vừa đến nhà họ Hà, còn chưa có đưa tay ra, lại bị người giúp việc của nhà họ Hà chắn ngoài cửa. Liên tiếp gặp phải người giúp việc chó cậy gần nhà, từ trong lòng cô cũng bốc hỏa, không khỏi hướng ánh mắt tới người đàn ông bên cạnh, nhăn mặt, ý bảo với anh ta ám chỉ có muốn cô làm một trận khóc nháo của phụ nữ có thai hay không. Người đàn ông lắc đầu một cái với cô, nâng cánh tay lên vòng sang, khóe môi kéo thành một đường, ánh mắt bắn về phía người giúp việc, không biết sống chết như cũ. Chị gái của thiếu phu nhân tương lai của các người tới chơi, các người cũng có lá gan ngăn cản sao? Người giúp việc rõ ràng là bắt nạt kẻ yếu, vừa thấy kẻ giả mạo giọng điệu bén nhọn, liền phát sợ, vội vàng mời bọn họ vào bên trong. Nhìn đi, người đàn ông của cô là dựa vào mặt, dựa vào khí thế để nói chuyện, so với tên khốn Hạ Ân Chính này tốt hơn không chỉ gấp đôi. Cố Tử Mạt nghênh ngang tiêu sái đi vào, nhưng không ngờ Hạ Ân Chính quá sợ hãi vẫn trốn ở trong phòng vẽ tranh không ra ngoài. Cô gõ mạnh lên cửa kính, lo cho mặt mũi của Hạ Ân Chính đi, vậy cô chính là không cho Hạ Ân Chính mặt mũi. Hạ Ân Chính không nhìn được cô đập cửa, đầu đầy bụi đất từ phòng vẽ tranh chui ra. Không đợi Cố Tử Mạt nói rõ ý đến, người đàn ông ở một bên liền đi qua ôm lấy vòng eo uyển chuyển của cô. Em yêu, làm gì dùng sức lớn như vậy để gõ cửa, cẩn thận động thai khí. Những thứ này một hướng một họa đều là chiêu cũ, nhưng hôm nay bất đồng, cô thay đổi kịch bản mới để phụ sướng với kẻ giả mạo. Đầu tiên là cô khẽ đảo mắt, rồi sau đó hờn dỗi nhìn người đàn ông một cái, phục tùng lại mang theo tức giận của cô gái nhỏ, xô đẩy lồng ngực anh ta một chút, giận trách nói. Đứng sang một bên đi, chưa nghe nói qua, ân ái quá nhanh chết hả? Chúng ta vẫn nên có chừng mực, tránh cho bị người có lòng chê cười. Từng chữ đều là mang thương đeo gậy, những câu đâm thương bằng nhĩ Hạ Ân Chính. Người đàn ông nhìn về phía cô, phối hợp ăn ý quăng cho cô một ánh mắt. Vợ nói đúng, Hạ Ân Chính nhìn cảnh này, cảm thấy nhìn thấy mà phát hoảng, sắc mặt bất giác lại âm u mấy phần. Cô vẩy môi lên, không quan tâm vẻ chật vật của Hạ Ân Chính, trực tiếp buông lời. Hạ Ân Chính, anh thẳng thắn nói cho tôi, anh đi đăng báo hay là tôi đi đăng báo? Hạ Ân Chính khắp nơi suy sụp tinh thần, ngây ngốc đứng. Cái gì? Tôi quyết định bỏ đứa bé, hiện tại xin mời anh tỏ thái độ, cho tôi cùng đứa bé một cái công đạo. Nếu như anh không thể làm tôi hài lòng, tôi sẽ đi đăng báo ngay bây giờ, khiến cho thanh danh nhỏ Hà mất sạch. Cô... Hạ Ân Chính bị buộc đến nói không ra câu hoàn chỉnh. Cô quá hoang đường, cô vu khống. Anh nói đi, anh cứ tha hồ nói. Dù cho anh nói thế nào, cũng không phản hồi được cái gì. Anh phải nghĩ kỹ, nếu anh bước tôi nóng này, cẩn thận hiện tại tôi liền đi một vòng quay sân nhỏ Hà, để cho mọi người cũng biết, chân anh đạp hai con thuyền, là một kẻ phụ tình không hơn không kém. Giọng nói của cô lanh lảnh, có xu thế ép Hạ Ân Chính đến góc tường. Nếu lúc này có Cố Trinh Trinh ở đây, sống lưng của Hạ Ân Chính nhất định có thể cứng rắn lên. Nhưng tình hình trước mắt, Cố Trinh Trinh không có ở đây, nhất định Hạ Ân Chính không giữ được cửa thành. Quả nhiên, vừa nghe cô nói như thế, Hạ Ân Chính chỉ sợ người giúp việc nghe được, liên tục không ngừng vội vội vàng vàng, cố gắng muốn che miệng của cô. Cô lui về phía sau một bước, thoát khỏi sự đụng chạm của Hạ Ân Chính, cười lạnh một tiếng. Hạ Ân Chính, sớm biết sợ, ban đầu cũng đừng làm ra những chuyện táng tận lương tâm kia. Tình cảm trước kia đã theo từng bước vô sỉ của Hạ Ân Chính mà bị tiêu xài, hầu như không còn. Cô cần gì phải giữ thể diện cho anh ta? Hạ Ân Chính vừa sợ lại vừa vội, đôi tay cọ ở trên ống quần lau lại lau, thừa dịp Cố Tử Mạt không chú ý, bỗng dưng đưa tay ra, nắm tay nhỏ bé của cô. Tử Mạt, lúc trước tình cảm của chúng ta tốt như vậy, đến bây giờ anh vẫn khó có thể quên được. Tử Mạt, hay là chúng ta bắt đầu lại lần nữa đi? Cô không kịp đề phòng, theo bản năng liền muốn hất anh ta ra. Nhưng lúc thực sự muốn ra tay, lại đổi ý, khóe miệng của cô nâng lên một nụ cười giễu cợt, mắt đẹp liếc anh ta. Anh nói đi, anh nói tiếp đi, tôi nghe đây. Tôi muốn nghe thử một chút, anh sẽ còn nói ra những lời buồn nôn nào nữa. Càng muốn thay Trinh Trinh xem một chút, nhân phẩm của anh có bao nhiêu ti tiện, đủ ti tiện bị ổi. Trong nháy mắt, sắc mặt Hạ Ân Chính trắng bệch, hàm răng nghiến thật chặt. Trong ánh mắt nhìn về phía Cố Tử Mạt đều là lo lắng. Anh ta nắm tay Cố Tử Mạt không những không buông lỏng, ngược lại càng chặt hơn. Cố Tử Mạt thật sâu cảm nhận được cái loại áp bức này. Hạ Ân Chính khẳng định hận chết cô. Cái tên cặn bã này đã sắp phát rồ, chẳng những không có một chút lòng hối cải, còn càng tệ hại hơn. Cô vừa định làm khó dễ, chỉ thấy một đôi bàn tay khác ấn lên mắt cá tay Hạ Ân Chính. Ngay sau đó, cô nghe được tiếng kẽo kẹt nhỏ vụn vang lên. Chỉ thấy Hạ Ân Chính bắt đầu nhe răng trợn mắt, trên mặt đều là đau đớn khó chịu. Đôi mắt đen của người đàn ông híp lại, nhíu chân mày, giống như căn bản không nghe thấy Hạ Ân Chính đau đớn rên rỉ. Lực đạo trên tay vẫn không giảm chút nào. Anh nhếch môi nói, chỉ cho anh một con đường, ngay bây giờ sẽ đi đến nhà họ Cố, ngay trước mặt mọi người nhà họ Cố thành tâm nói xin lỗi Tử Mạt, thêm một bài xin lỗi trên trang đầu của tờ báo ngày mai. Hạ Ân Chính bị đau đến mức toát mồ hôi lạnh trên trán, bất đắc dĩ đồng ý. Lúc này người đàn ông mới buông tay ra, giọng nói đầy khinh miệt,

Cô cũng không trốn, chờ kẻ giả mạo nhìn bên này, chỉ thấy đôi mắt sắc bén của anh ta nhìn chằm chằm lên, nhìn đến cũng khiến cô giật mình một cái. Cố Tử Mạt nhỏ bé bộc phát, cặp mắt tràn đầy lửa giận, trừng mắt nhìn lầu dưới, hai tay nắm chặt thành quyền, tiếng khớp xương bị bóp chặt liên tiếp truyền ra từ trên nắm tay nho nhỏ của cô. Cô lấy dũng khí, kêu gào xuống phía dưới lầu. Đáng đời, không ném trúng, lần sau nhé. Vốn nghĩ rằng nhất định người đàn ông sẽ cực kỳ tức giận, nhưng không nghĩ. Người đàn ông kia chỉ ngửa đầu nhíu mày nhìn cô, trong ánh mắt thâm thúy như nhìn thấu tất cả, khóe môi bật ra một nụ cười ý vị không rõ. Anh ta cũng không phản ứng khác, chỉ nhìn. Mắt Cố Tử Mạt nhìn xuống, thấy anh ta như vậy, trong lòng càng thêm căm tức. Chớp mắt một cái, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, cả người cô đều cảm thấy quỷ dị. Càng nghĩ càng thấy giống như là Tây Môn Khánh cùng Phan Kim Liên. Cuộc sống thay đổi, thật đúng không thể nói rõ hết nguyên nhân. Trong một giây, cô biến thành dâm phụ, mà kẻ giả mạo biến thành gian phu cũng chỉ trong một giây. Trong đầu, ý nghĩ lộn xộn nhìn Đại Thiến, thấy trong tay cô ấy còn cầm một cái bánh trứng. Cô không chút nghĩ ngợi, liền cướp đến tay, hành động theo cảm tính, muốn ném một lần nữa, đập cho cái kẻ ở lầu dưới kia nát bét luôn. Không ngờ động tác của Đại Thiến nhanh hơn cô, Đại Thiến nhanh chóng đoạt lại bánh trứng, liếc nhìn xuống dưới lầu, rất vô tội, khoát tay với cô. Bạn đừng khi dễ bánh trứng của mình, thật vất vả mới được ăn một lần đấy. Cố Tử Mạt vừa nóng vừa giận, lại thấy ở dưới lầu, cô gái xinh đẹp giống như đang quan tâm hỏi thăm kẻ giả mạo. Cô chợt cắn chặt môi dưới, ngón tay nắm thành quyền, đằng đằng giận dữ, nói ra lời ác độc. Lần sau đừng có nói tôi quen anh, tôi không biết anh. Cũng không nhìn phản ứng của anh ta, cô liền lôi kéo Đại Thiến từ từ rút lui khỏi hiện trường. Ở phía trước, cô bước đi rất nhanh, Đại Thiến đi giày cao gót ở phía sau cũng phải cố hết sức. Đại Thiến nén đủ một hơi, tiến lên kéo Cố Tử Mạt, đôi môi nóng bỏng đỏ mọng, mấp máy với cô. Cô muốn quay lại hay không? Anh ta là đồng bọn của bạn đấy. Chó má. Cố Tử Mạt cực kỳ tức giận, ném đá giấu tay mắng một câu, cũng không quay đầu lại, hất Đại Thiến ra, tiếp tục đi về phía trước. Cô hổn hển trở lại nhà họ Cố, ngoài dự đoán, Cố Trinh Trinh thế nhưng đã trở lại. Thật đúng lúc, cô nhìn thấy bày ra trước mặt Cố Trinh Trinh chính là bài báo xin lỗi của Hà An Chính. Mà Hà An Chính thì đứng ở một bên, gương mặt luống cuống cùng bàng hoàng. Cố Tử Mạt không muốn quan tâm đến hai kẻ cẩu nam nữ này, trực tiếp đi lên lầu. Chị! Cố Trinh Trinh gọi cô lại. Bị Cố Trinh Trinh gọi lại, cô không thể làm gì, quay người lại. Sao vậy? Theo lý thuyết, Cố phu nhân phải buộc Cố Trinh Trinh chia tay với Hà An Chính, nhưng bây giờ hai người bọn họ vẫn tốt, thật sự là kỳ quái. Xem ra bọn họ vẫn không nỡ bỏ một chút lợi ích trước mắt này, cố ý muốn hợp tác làm ăn cùng nhà họ Hà. Cố Trinh Trinh đứng lên, mở tờ báo ra đến trước mặt Cố Tử Mạt, hữu ý vô ý nhìn An Chính một cái, do dự mở miệng nói. Chị, đây là chị khiến An Chính làm sao? Cô nhìn Cố Trinh Trinh ở khoảng cách gần, mới phát hiện chỉ mấy ngày ngắn ngủi, Cố Trinh Trinh đã thon gầy đi không ít, sắc mặt cũng không tốt. Thật là khó cho em ấy, ra khỏi nhà tù còn phải xử lý một sạp chuyện tình thối nát của An Chính. Ừ. Cô quang minh chính đại, đã làm liền thừa nhận, không giống một số người che che giấu giấu. Khuôn mặt Cố Trinh Trinh khả kinh, giống như không nghĩ tới chị ấy lại thừa nhận nhanh như vậy. Chị, việc này quan hệ trọng đại, chúng ta cũng không thể tùy hứng. Nhà họ Cố cùng nhà họ Hà có hợp tác hạng mục, chị làm như vậy khiến cho hình tượng công ty nhà họ Hà suy giảm. Có mấy bên hợp tác cũng không muốn tiếp xúc với nhà họ Hà nữa. Chị, hiện tại nước đổ khó hốt, nếu không chị ra mặt giải thích cho An Chính được không? Cố Trinh Trinh khổ sở mở miệng. Phải biết, bây giờ hai nhà Cố Hà là châu chấu trên một sợi dây. Việc Hà An Chính đăng lời xin lỗi, hủy hoại nghiêm trọng hình tượng công ty nhà họ Hà cũng làm cho mọi người sinh ra hoài nghi đối với việc kết thân của hai nhà Cố Hà. Cho nên, những đơn vị có ý hợp tác cũng đang tỏ thái độ chờ đợi đối với hạng mục này. Cố Tử Mạt cũng nắm được sơ lược tình hình, lúc ấy cô yêu cầu Hà An Chính công khai nói xin lỗi, tất nhiên sẽ kéo theo một loạt phản ứng dây chuyền. Cái này trách ai được, chỉ có thể trách Hà An Chính. Cô làm mặt lạnh, lạnh lùng nói. Chuyện này không có quan hệ gì với chị không kề dao vào cổ Hà An Chính buộc anh ta đăng tin. Nhưng anh ta đăng tin rồi, chị cũng không có cách nào. Hà An Chính đúng là một kẻ ngu ngốc, thế nhưng từ hoảng sợ nhất thời liền chủ động giấu mọi người công khai nói xin lỗi. Cô nói ngược, rõ ràng là cô và Lục Duật Kiều ép tôi. Tôi... Hà An Chính bước lên, muốn cố hết sức thanh minh một chút. Cố Tử Mạt mắt lạnh liếc anh ta một cái, một kẻ thành sự chưa đủ, bại sự có thừa như Hà An Chính, sao có thể xoay chuyển được gì? Cố Trinh Trinh đối mặt với Cố Tử Mạt cũng không nói gì nữa, trợn trừng mắt liếc Hà An Chính, tỏ vẻ anh ta không nên nói lung tung. Cố Tử Mạt không rảnh để xem bọn họ trao đổi, xoay người tiếp tục đi lên lầu. Mới vừa đi tới nửa đường, lại thấy Cố Trinh Trinh đúng là âm hồn bất tán đuổi theo. Chị, chỉ cần chị đăng một bài đính chính, tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết. Em xin chị, coi như lần này em nợ chị giúp bọn em một lần có được hay không? Gương mặt Cố Trinh Trinh hoa lê đẫm mưa, thân mật lấy tay dùng sức cầm tay Cố Tử Mạt đánh bài tình cảm. Cố Tử Mạt mím môi, vẻ mặt tràn đầy chán ghét. Cô nín một hơi, cạy tay cô ta ở trên tay mình bỏ xuống, lạnh lùng cử tuyệt. Chị không làm được. Chị giúp em một chút, xin chị đấy. Cố Trinh Trinh bắt được cánh tay của cô, lại cầu xin cô lần nữa. Trên mặt cực kỳ bi ai, nước mắt ào ào chảy xuống từ khóe mắt, nói xong lại than thở khóc lóc. Không làm được. Cố Trinh Trinh vẫn cứ bám theo không buông ta, gắt gao nắm lấy tay cô. Cứ như thế không buông, cô nhìn vào ánh mắt của Cố Tử Mạt, dịu dàng mà đau thương nói. Chị, có phải chị vẫn còn giận em hay không? Hận em đoạt ân chính, mặc dù ngoài miệng chị không nói ra. Loại người cặn bã như vậy, chị không hiếm lạ. Cố Trinh Trinh, cho dù em nói gì, chị cũng sẽ không giúp, em chết tâm đi. Trên mặt Cố Trinh Trinh một mảnh xám xịt, ánh mắt của cô ta từ trên mặt Cố Tử Mạt dao động đến bụng cô ấy, do dự mở miệng. Chị, vậy thai nhi trong bụng chị vẫn còn chứ? Cố Tử Mạt nghe vậy giở khóc giở cười, khóe miệng bật ra nụ cười lạnh, cúi đầu nhìn về phía cầu thang, ý cười lạnh trong mắt dần dần hóa thành một sự kiên định, giống như là hạ quyết tâm thật lớn vậy, mới mở miệng châm chọc nói. Cố Trinh Trinh, nếu như chị nói đứa bé vẫn còn, em có nhân tiện đẩy chị một lần nữa không vậy? Nói xong, cô dùng cánh tay đang để không của mình kia bấm lên cánh tay Cố Trinh Trinh đang khống chế cô. Lại nói, một chiêu này vẫn là cô học được từ Cố Trinh Trinh. Gương mặt đẹp của Cố Trinh Trinh lập tức tái mét lại. Đầu tiên, vẻ mặt của cô là không thể tin, ngay sau đó biến thành hốt hoảng. Cô chịu đựng sự đau nhức trên cánh tay, thay đổi thái độ đầy đáng thương, mở ánh mắt vô tội đau thương nói. Chị, sao chị có thể nói như vậy chứ? Em không có mà. Nói đến lời cuối cùng đã biến thành khóc sụt sùi, lực nắm của cô ấy cũng dần dần bởi vì đau thương mà không có. Vì vậy mà cánh tay của Cố Tử Mạt được giải phóng. Cố Tử Mạt hơi hoạt động cánh tay, không nhìn cô ta góc vui lấy lệ. Đừng giả vờ, tiếp tục giả vờ nữa cũng không có ý tứ gì sao? Em muốn tìm sự an ủi cũng đừng tìm đến chị. Xin cứ việc đi tìm người bạn trai nhu nhược kia đi. Dứt lời, cô dứt khoát kiên quyết đi xuống lầu trước, khẳng định tối này nhà họ Cố sẽ có một cuộc gió tanh mưa máu. Cô thật sự không ở lại được. Cô vừa ra cửa, một bóng dáng cao to tuấn giật đang chậm rãi đi ra từ một bụi hoa thấp thoáng. Một tay người đó tùy ý đút trong túi quần, phong thái thanh nhã, vóc người tuấn tú. Thấy anh ta đi thẳng đến bên này, cô không chút suy nghĩ, liền bước nhanh hơn về phía bên trong cửa, cố gắng né ra. Đáng tiếc, tốc độ bước chân của cô thật sự so ra mặn kém anh ta. Đi chưa được hai bước, đã bị anh ta đuổi kịp. Anh ta đã đến gần trước mặt cô, lôi kéo cổ tay của cô, đáy mắt lấp lánh, bốn mắt nhìn nhau với cô. Sao vậy? Vài ngày không gặp, ngay cả bạn trai của mình cũng không nhớ sao? Lời nói này giống như là hoàn toàn chưa từng xảy ra chuyện kia vậy. Cô làm sao có thể cho anh ta sắc mặt tốt được, trừng mắt liếc anh ta một cái, hận không thể dùng ánh mắt khoét lấy một miếng thịt trên người anh ta, cố ý dùng giọng nói cường điệu nói. Ôi chà, anh là ai vậy? Sao lại trợn mắt nói mò, còn nói mình là bạn trai của tôi? Cách bắt chuyện này của anh đã quá lỗi thời rồi, buông tay đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Người đàn ông thấy cô nhất quyết không bỏ qua, nhếch mày lên, đôi mắt thâm thúy nhìn cô chăm chú, bàn tay càng nắm chặt cổ tay cô hơn. Đổ cà phê trước mặt mọi người, vẫn chưa hả giận sao? Lúc ấy thật sự là tình thế bất đắc dĩ, tôi mới không nhận cô. Tình thế bất đắc dĩ cái gì? Chẳng lẽ anh là chồng, bạn trai của cô gái kia sao? Hay là anh là người đàn ông được cô gái kia bao dưỡng? Cố Tử Mạt hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nhìn kỹ một lượt từ đầu đến chân anh ta. Tôi thấy anh còn rất có tiêu chuẩn ăn cơm chùa đấy, nhìn như thế nào cũng thấy giống. Người đàn ông biết rõ cô đang châm chọc, cố ý chậm rãi cúi thấp người xuống, lồng ngực to lớn áp sát vào cô, môi mỏng khẽ cong. Xem ra cô cũng rất vừa ý đấy, nếu không cô bao tôi đi, tôi còn có thể tặng cô nghiệp vụ. Nhìn thấy dáng vẻ này của anh ta, Cố Tử Mạt lại càng giận, cô cố gắng hất mạnh tay của anh ta ra, giận dữ nói. Đừng có đụng vào tôi, bẩn lắm, tôi thích sạch sẽ, cực kỳ thích sạch sẽ. Người đàn ông lại càng nắm chặt hơn, cặp mắt nhíu lại, cánh tay dùng sức kéo, khiến cả người cô ngã vào trong ngực của anh. Cúi đầu nhẹ giọng nói vào bên tai cô. Đây chẳng qua là khách hàng soi mói. Thế nào, cô ghen sao? Cố Tử Mạt giật mình một cái. Cô ghen thật ư? Tại sao cô lại có thể có cảm xúc tức cười như vậy? Thật kỳ quái. Cô bị anh giam cầm trong ngực, hơi thở của hai người quấn quýt, khiến cho tâm trạng của cô càng ngày càng phức tạp. Nhất là khi cô nhìn gương mặt tuấn tú làm điên đảo chúng sinh của anh ta, thiếu chút nữa cô cũng bị chết mê chết mệt rồi. Thật buồn nôn, cô thế nhưng lại động lòng với kẻ giả mạo không rõ lai lịch, đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ. Quyết tâm dùng giày cao gót dẫm thật mạnh lên chân của anh ta, không ngờ anh ta phản ứng lại, liền hung ác đẩy anh ta một cái, dịch người ra ngoài, thoát khỏi giam cầm của anh ta. Đôi mắt đẹp của người đàn ông khẽ nhếch, chậm rãi đi về phía cô, cho đến khi còn cách cô chưa đến 20cm thì dừng lại. Anh ta cũng không tỏ thái độ, chỉ là chậm rãi móc một tờ giấy từ trong túi ra. Cô xem đi, trước đó chúng ta đã ký hợp đồng rồi. Cô hoàn toàn không thèm nhìn, anh ta cầm trong tay đều là máu và nước mắt của cô. Cô cắn răng. Tôi muốn hủy bỏ, tôi đền tiền. Cố Tử Mạt nổi giận nói, nhớ đến lúc ở trung tâm thương mại, trong lòng cô liền cảm thấy khó chịu nghẹn quất. Kẻ giả mạo bị một cô gái khác chiếm dụng, cô lại có cảm giác kẹo của mình bị những đứa trẻ khác cướp đoạt. Người đàn ông nhìn dáng vẻ tức giận của cô, ánh mắt híp lại, nhàn nhạt nhếch môi, chia một bản in thử của một tờ báo ra trước mặt cô. Cô xem cái này rồi hãy quyết định có muốn hủy bỏ hợp đồng hay không. Đây là cái gì? Người đàn ông này lại lấy đồ ra, chẳng lẽ hắn thật sự có chiếc túi của Doraemon sao? Chúa ơi, so sánh người đàn ông này với những tổng giám đốc xa hoa kia còn cao lớn hơn đấy. Người đàn ông cũng không trả lời vấn đề của cô, chỉ cho cô xem, cũng đưa ra đề nghị. Cô biết nên tìm ai giúp việc, Đại Thiến. Cố Tử Mạt nhe mắt lại, cẩn thận nhìn lên tờ giấy người đàn ông đưa ra, bỗng nhiên đôi mắt đẹp của cô mở to. Mượn danh nghĩa của tôi để thanh minh, bôi đen tôi, thật là làm khó cho bọn họ, thế nhưng nghĩ ra diệu kế ác độc như vậy. Đây là tờ báo xuất bản vào ngày mai, người nhà họ Cố hất toàn bộ nước bẩn lên người Cố Tử Mạt, bẻ cong sự thật, đổ trắng thay đen. Đôi mắt người đàn ông chăm chú nhìn về phía nhà họ Cố, đèn đuốc sáng choang. Dưới bóng đêm, ánh mắt của anh ta có vẻ u ám, giọng nói cũng không nghe ra hỉ nộ. Nếu mượn danh nghĩa của cô đăng bài thanh minh, vậy một khi cô trở về sẽ bị cấm túc, không được nói, rồi sau đó chính là bữa tiệc đính hôn của hai nhà Hà Cố. Nghe được hai từ cấm túc trong miệng anh ta, cô không nhịn được rùng mình một cái, vần về bản in thử của tờ báo trong lòng bàn tay, hướng ánh mắt xin giúp đỡ về phía kẻ giả mạo. Người nhà họ Cố thật là độc ác. Tôi, ngay bây giờ, tôi sẽ đi tìm Đại Thiến. Nhưng Đại Thiến thực sự có năng lực phong tỏa tin tức sao? Người đàn ông đã tính trước, hiển nhiên đã sớm lên kế hoạch. Mặc dù Đại Thiến là một người mẫu nhỏ, nhưng trên tay cô ấy nắm giữ nhược điểm bí mật của ảnh hậu Ninh Uyển. Chỉ cần cô ấy giao cho tòa soạn báo một chút tin của Ninh Uyển, ngày mai Trần Nhất sẽ được thay thế bằng Ninh Uyển. Cô nắm tay, âm thầm hạ quyết tâm. Vậy thì tốt, tôi sẽ đi tìm Đại Thiến ngay, thuận tiện tránh ở chỗ của cô ấy. Đợi đến ngày mai, anh có thể đi biểu diễn cùng tôi sao? Anh ta khẽ gật đầu. Tôi sẽ an bài tốt. Anh ta rất cao, từ góc độ anh ta đang đứng mà nhìn xuống, ánh mắt vừa vặn rơi vào gương mặt của cô. Da thịt của cô trắng nõn, gần như trong suốt, lông mi dài mà cong, giống như cánh bướm đang tung bay, thoáng chốc khiến cho trái tim của anh nhột một cái. Anh khẽ cúi người xuống, dán môi lên bên tai của cô. Chỉ cần cô cần tôi sẽ xuất hiện. Cô bỗng chấn động, đã quên nên nói như thế nào. Người và người chung sống với nhau chính là kỳ diệu ở chỗ này. Vừa mới đây, cô còn hận không thể hủy bỏ hợp đồng, đoạn tuyệt quan hệ với anh ta. Vậy mà lúc này, cô thật muốn dựa vào bờ vai anh ta, vĩnh viễn dựa vào anh ta. Cố Tử Mạt cảm xúc lẫn lộn, nhìn về phía nhà họ Cố đèn đóm leo lét. Từ hôm nay trở đi, ngọn đèn nhà họ Cố không còn ấm áp thuộc về cô nữa. Cô quay đầu đi, quay mặt sang, đối diện với người đàn ông bên cạnh nói. Đưa tôi đi thôi, lúc quen biết anh, tôi muốn đường đường chính chính về đây, nhưng bây giờ tôi lại thấy sợ hãi nơi này như vậy. Người đàn ông ôm chầm lấy cô, ép đầu nhỏ của cô vào ngực ngâm nga nói. Không cần đau lòng, vượt qua cửa ải khó khăn này, tôi sẽ khiến cô quay trở lại càng vẻ vang hơn. Cô không nghi ngờ, người đàn ông này từ trước đến giờ đã nói ra sẽ làm được, trên người của anh luôn có sức mạnh ghê gớm mà cô không dự đoán được. Cô dựa gương mặt vào trên ngực của anh cũng không ghét, hơn nữa cảm thấy hết sức ấm áp. Nhưng khi nhớ đến một màn ở trung tâm thương mại kia, cô vẫn hơi lo được lo mất, tay nhỏ bé của cô tóm thật chặt vạt áo của anh. Anh vĩnh viễn đứng bên cạnh tôi, phải hay không? Nếu như không phải mà nói, xin sớm rời đi đi, tôi sẽ ít bị tổn thương. Người đàn ông cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên cái trán của cô. Tin tưởng anh là được. Cô cũng không kháng cự, tóm lấy vạt áo anh thật chặt, như có như không gật đầu một cái. Đêm lạnh như nước, tình nhuận như mưa. Anh chỉ sợ nhà của Đại Thiến không an toàn, cuối cùng cũng không đưa cô đến nhà Đại Thiến, mà đến khách sạn Đằng Giang. Cố Tử Mạt ngạc nhiên đầy nghi ngờ. Anh chắc chắn, anh muốn em ở đây sao? Em cũng cảnh báo trước, hiện tại là một tiểu thư nhà nghèo, căn bản không trả nổi tiền phòng ở đây đâu. Một tay tùy ý đút túi quần nghiêng đầu, rút ra một sấp tiền từ trong ví. Đây là tối hôm chúng ta quen biết, em kiên quyết phải đưa anh, nếu trả tiền phòng khách sạn cũng vừa đủ. Nhưng ngoài số tiền kia, sợ rằng người đàn ông này chưa bao giờ chiếm được một chút lợi ích nào từ trên người của cô. Nhưng bây giờ trên người cô không có đồng nào, thậm chí ngay cả an toàn của bản thân đều khó mà bảo đảm, chỉ có thể tiêu số tiền kia trước thôi. Không những gì cả, em cứ nghỉ ngơi thật tốt, những việc khác cứ giao cho anh và Đại Thiên đến làm, em chỉ cần yên tĩnh nghỉ ngơi thôi. Nói xong, người đàn ông dùng thân phận của mình thuê cho cô một phòng. Đôi mắt đẹp của cô tiện thể nhìn lướt qua, muốn nhân cơ hội nhìn rõ tên tuổi của anh trên thẻ căn cước. Nếu như ngày đó cô không nghe lầm, cô gái kia gọi anh là Minh Tuyên. Chẳng qua là động tác của anh hết sức tuyệt diệu, coi như cô cố ý nhìn cũng không nhìn rõ được. Cô hơi nản lòng, nhưng nhìn đến từng động tác của anh, trong lòng cô càng thêm sinh nghi. Tại sao người đàn ông này lại tránh né, không để cho cô nhìn thấy đây? Anh đang giấu giếm cái gì? Có lẽ chờ những chuyện này qua đi, cô nên hỏi anh một chút. Lục Duật Kiêu đưa thẻ mở cửa phòng cho cô, lại thấy cô đang hoảng thần, không nhịn được hỏi cô. Em đang nghĩ gì vậy? Không cần nghĩ quá nhiều. Cô nhìn gương mặt của người đàn ông, đột nhiên cảm thấy hình như mỗi lần cô cũng chỉ thấy bề ngoài của anh mà thôi. Còn đối với những khía cạnh khác của anh, cô lại không biết gì cả. Điều này khiến cô rất lo lắng. Nhưng mỗi người đều là như vậy, anh cũng chưa chắc sẽ nguyện ý tiết lộ cho cô biết. Cô vẫn không nói gì, theo sự hướng dẫn của phục vụ, đi lên phòng. Suốt đêm chưa chợp mắt, ngày hôm sau đương nhiên dậy sớm, cô còn chưa kịp rửa mặt đã gọi điện thoại cho nhân viên phục vụ nói muốn một tờ báo buổi sáng. Sau khi cô nhận được tờ báo, lật nhìn phía trước phía sau của tờ báo, trái trái phải phải, không thấy bài báo về mình, đến đây mới yên lòng, thay vào đó là tin tức của ảnh hậu Ninh Uyển. Bài viết, Ninh Uyển từng quyến rũ một công tử nhà giàu bí ẩn, lại bị xem thường cùng lăng nhục. Từ đó Ninh Uyển coi chuyện này là một chuyện vô cùng nhục nhã. Mọi người nhao nhao suy đoán, vị công tử nhà giàu thần bí này chính là Lục Duật Kiêu trong tin đồn. Nhưng đến nay, chưa người nào có thể tìm ra chứng cứ. Trong lòng cô vừa động, nghĩ thầm gần đây, cái vị Lục Duật Kiêu này tốt nhất là an ổn một chút, cũng để cho cô diễn xong vở kịch hay này. Có người gõ cửa đi vào, cô đi ra mở cửa, chỉ thấy Lục Duật Kiêu cầm một cái CD tới đây. Vừa vào cửa, anh ta tiêu sái đi đến bên máy CD, vừa bỏ đĩa vào trong máy, vừa mỉm cười. Để chuẩn bị cho buổi tối, luyện tập một chút cho ăn ý. Anh vừa dứt lời, tiếng đàn dương cầm khoan thai vang lên, tim của cô cũng trộn rộn nhưng vẫn không tiến lên. Thực sự rất ngại, cô chưa rửa mặt sẽ bị anh ôm khiêu vũ. Theo bản năng, cô liền muốn né tránh, tối thiểu cũng để cho cô rửa mặt đã. Hiện tại chúng ta là người yêu, nhớ chứ? Anh đi thẳng đến ôm eo cô, kéo sát vào trong lòng, nở nụ cười cúi đầu nhìn cô. Tập thử một chút. Anh xác nhận trên thực tế biến thành một loại uy hiếp. Trên thực tế, cái này cùng khiêu vũ trong tưởng tượng của cô không giống nhau. Lúc mới bắt đầu, hai người chỉ là dựa sát vào nhau nhẹ nhàng lắc lư, ngay cả khoảng cách cũng như có như không. Cô có chiều hướng bị buộc ra trận, thiếu chút nữa tay chân cũng không biết nên để ở đâu. Khóe môi anh nhếch lên, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô trong lòng bàn tay, nhỏ giọng hướng dẫn cô. Có thể đặt nó ở đây, hiểu chưa? Anh nắm tay cô, đặt lên trên ngực của mình, chậm rãi một đường đi xuống. Cô cảm thấy trên tay có xúc cảm rất kỳ lạ, nóng như lửa, rắn chắc, lực đàn hồi mạnh mẽ tản ra hơi thở đàn ông. Cô hơi bị loại cảm giác này của chính mình hù dọa, bất giác, muốn rút tay lại ngay. Nào biết, anh lại càng nhanh hơn, không đợi cô rút ra, anh càng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô. Anh nhẹ nhàng cười lên, kéo tay cô vòng qua hông của mình. Em sẽ thích ứng được. Cách quá gần, cô cũng không thấy thích ứng, do dự di chuyển tay lên trên cánh tay anh. Vẫn là nơi này đi. Để đây. Hình như anh không hài lòng, lại thay cô điều chỉnh tư thế, nắm tay cô, đặt lên cổ mình, kéo đầu cô ngả vào cổ, dùng mặt kẹp lại, cúi đầu dùng hai cánh mũi nhẹ nhàng cọ lỗ tai của cô. Khúc dương cầm chậm rãi khiến người mất ngủ là cô cũng có chút buồn ngủ, nhưng ngực của anh vững vàng ấm áp để cho cô thủy chung cũng có thể cảm nhận được cái loại nhiệt độ đó. Lần đầu hợp tác, tiết tấu của hai người cực kỳ đồng nhất, hết sức ăn nhịp. Lần trước, lúc bị bé trai đụng vào, cô từng nghĩ đến cảnh hai người cùng khiêu vũ. Chỉ không nghĩ tới, mười mấy ngày ngắn ngủi, giấc mộng của cô liền được thực hiện. Cô mở mắt, bởi vì chiều cao chênh lệch, lại chỉ có thể nhìn thấy cổ của người đàn ông. Cô ngẩng đầu lên, liền có thể nhìn đến chiếc cằm khiêu gợi của anh. Cô không khỏi mỉm cười, nhìn anh, thừa dịp không khí đang tốt, lên tiếng hỏi anh. Anh tên gì? Cô nghĩ, tối thiểu, cô cũng nên biết tên của anh. Thế nhưng anh lại ngăn cản câu hỏi của cô, cúi đầu dùng sống mũi cọ lỗ tai của cô, dùng giọng nói khàn khàn y hệt tiếng đàn violon hỏi, có thích hay không? Cô suy nghĩ một chút, khép hờ mắt, thành thật nói, thích. Có bạn nhảy như vậy, cô cảm thấy rất vinh hạnh. Cô không thở nổi, mơ hồ cảm thấy lo lắng, nhưng lại không nói ra.

Trên thực tế, cô sợ hãi đến mức muốn chạy trốn. Ký ức về những thứ khủng bố kia xâm nhập vào trong đầu cô như trùng độc. Cô cực kỳ bối rối, chỉ thấy Hạ Ân Chính đi tới. Cô cho là mình gặp được cứu tinh, nghĩ thầm còn có thể nhân cơ hội rời đi. Lại không nghĩ cô còn chưa kịp đánh tín hiệu cho Hạ Ân Chính. Hạ Ân Chính lại đè lên đầu vai của cô, níu lại tay của cô. Cô Trinh Trinh, cô đừng quá đáng quá. Lục Duyệt Kiêu thấy thế cũng không cản, mặc cho bản nhạy bị Hạ Ân Chính lôi đi. Sắc mặt khẽ thay đổi hướng Hạ Ân Chính, con người bắn ra tia sắc lạnh làm cho người ta sợ hãi, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh. Sao anh Hà lại không có phong độ như vậy? Hạ Ân Chính kéo cô Trinh Trinh ra phía sau mình, tức giận nói. Anh và vợ chưa cưới của tôi kề vai sát cánh như vậy, tôi vẫn còn cần phong độ sao? Anh đã sớm không nhịn được, không ít người nói anh bị cho cắm sừng. Bất kỳ người đàn ông nào đối với vấn đề này đều không nhịn được tức giận. Huống chi, mặt mũi của anh chính là mặt mũi của nhà họ Hà. Cho dù anh vô năng, cũng không thể khiến người khác cười nhạo nhà họ Hà được. Vậy ý của anh nói, giữa tôi và vợ chưa cưới của anh, có gì ám muội sao? Đôi mắt nguy hiểm của Lục Duyệt Kiêu híp lại, châm chọc hỏi ngược lại. Hạ Ân Chính kích động, anh ta tuy có dũng khí, nhưng trước mặt Lục Duyệt Kiêu vẫn là chưa đủ sức. Đối với sự chất vấn của Lục Duyệt Kiêu, anh thấy hơi do dự. Cô Trinh Trinh nghe người đàn ông này lời qua tiếng lại, tâm tình đột nhiên chìm vào đáy cốc. Vốn tưởng rằng Hạ Ân Chính tới cứu cô, nhưng hoàn toàn ngược lại, Hạ Ân Chính chính là đến cho cô ngột ngạt. Tên đàn ông thành sự không đủ mà bại sự có thừa, trong lòng cô khẽ nguyền rủa một câu, sau đó bực tức tiến lên ngăn Hạ Ân Chính lại. Hạ Ân Chính, anh im miệng. Vốn Hạ Ân Chính đang nổi nóng, lại càng bị đốt nóng hơn, lại bị cô Trinh Trinh quát một câu ngăn cản, lại càng tức giận. Im miệng cái gì, chuyện ám muội cũng đã làm rồi, cũng đừng sợ người khác nói chứ. Cô Trinh Trinh luống cuống, đây là có chuyện gì thế? Hạ Ân Chính luôn luôn khiếp đảm, thế nhưng không có đầu óc chạy tới chất vấn cô, còn dám quát tháo cô như vậy. Mà lúc này cô còn chưa hiểu rõ, Cố Tử Mạt đã chậm rãi bước tới, đến gần cô. Cố Tử Mạt đến gần, đứng lại ở bên cạnh Cố Trinh Trinh, rồi sau đó khinh thường liếc mắt nhìn Cố Trinh Trinh, bốp một tiếng, giơ tay tát thẳng vào khuôn mặt của cô ta. Bàn tay đánh xuống rất mạnh, Cố Trinh Trinh bất ngờ không phòng bị, trên mặt cảm thấy đau đớn nóng bỏng. Trên khuôn mặt trắng bệch của cô hiện lên năm dấu tay hồng hồng, đặc biệt rõ nét. Cố Trinh Trinh bị đánh choáng váng, cô không thể tin nổi nhìn Cố Tử Mạt, trên mu bàn tay hoàn mỹ tinh khiết nổi đầy gân xanh. Cô chưa bao giờ nghĩ đến người chị gái trên danh nghĩa này lại dám đánh cô, lại còn lợi dụng lúc cô không chú ý. Ngày trước ở nhà họ Cố, chỉ có Cố Tử Mạt chịu đựng cô, nhường nhịn cô, hiện tại thế nào? Cố Tử Mạt nhìn dáng vẻ sững sờ tại chỗ của cô ta, ánh mắt lăng nhiên. Thế nào? Vẫn còn muốn ở đây giả bộ đáng thương, lén lút quyến rũ bạn trai của tôi, chẳng lẽ không nên đánh cô sao? Lúc nói lời này, ánh mắt của cô thừa cơ liếc về phía Lục Duyệt Kiêu, thấy anh ta khoanh hai tay vào nhau, nhìn bên này giống như đang xem kịch hay vậy. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, anh ta còn như có như không nhíu mày với cô, trong mắt đảo qua câu hồn nhiếp phách. Cô hơi choáng váng, vội vàng thu lại ánh mắt, nghĩ thầm may mà người này không phản bội cô. Em bị lời nói của Cố Tử Mạt kích thích, Cố Trinh Trinh lập tức hoảng hồn, che nửa bên mặt, làm ra vẻ uất ức vừa thấy đã thương lắc đầu. Không, em không có. Cố Trinh Trinh một bộ điềm đạm đáng yêu, bộ dáng đáng thương, nhưng ở trong mắt Cố Tử Mạt lại hết sức buồn nôn. Một tát này chính là cô cố ý trả thù Cố Trinh Trinh giành bạn trai của cô. Hai lần, quân tử báo thù 10 năm không muộn, mặc dù bây giờ có hơi chậm. Cô căn bản không cần nhìn Cố Trinh Trinh diễn trò nữa, nắm lấy tay Lục Duyệt Kiêu, thị uy với Cố Trinh Trinh nói. Cô nhìn cho kỹ, có một số góc tường tốt là cạy không được. Cái cô cạy được đều là góc tường thối nát rác rưởi, hạ lưu, cô hiểu chứ? Dứt lời, cũng không thèm nhìn Cố Trinh Trinh, lôi kéo tay Lục Duyệt Kiêu đi. Cố Trinh Trinh sững sờ tại chỗ, hơi mất hồn, lại thấy cái cô gái mặc váy đó đang từng bước tiến gần tới, cuối cùng dừng lại trước mặt cô. Cố Tử Mạt lôi kéo Lục Duyệt Kiêu đến một góc tối, liền giật mạnh tay ra, ghét bỏ nhìn về phía anh, trong miệng bật ra một chữ, cắt. Người đàn ông nhướng mi, ánh mắt thâm thúy liếc cô. Thế nào, tát Cố Trinh Trinh một cái cũng không vui mừng sao? Cô xoay mặt, hơi giở tính khí nói. Vui mừng hay không tôi không biết, nhưng mà tôi lại biết anh rất vui mừng đấy. Lấy cớ trị Cố Trinh Trinh cọ sát với vợ chưa cưới của người ta, anh rất là vui mừng. Người đàn ông nghe vậy, bật cười ra tiếng, rồi sau đó chậm rãi cúi người. Lồng ngực to lớn áp về phía cô, môi mỏng cong lên, sóng mắt mênh mông. Nói như vậy, cô đang bất hứng vì điều này sao? Cố Tử Mạt bị nói trúng tâm sự, cảm thấy cực kỳ bực tức, đẩy lồng ngực của anh ta ra, hung tợn nói. Đừng đụng vào tôi, chờ cô đến gần tôi sợ bẩn. Vừa nghĩ tới anh ta vừa kề vai sát cánh với Cố Trinh Trinh, trong lòng cô cũng không thoải mái.

Cô nóng lòng muốn thành công cũng chưa từng hỏi, làm sao cô có thể có đáp án được. Một ý nghĩ lớn mật đánh úp vào lòng cô. Cô hất tay của anh ra, lui về phía sau một bước, cảnh giác hỏi anh. Anh có phải Lục Giới Kiêu hay không? Anh là Lục Giới Kiêu thật. Suy đoán này gần như là buột miệng nói ra. Cô nín thở, nhìn chằm chằm anh ta, muốn tìm ra một chút đáp án từ trong mắt của anh. Đáng tiếc lúc đó có nhân viên phục vụ đi xuyên qua bọn họ, cô hoàn toàn không thấy rõ ánh mắt đầu tiên của anh. Lúc cô lại nhìn thấy khuôn mặt anh, vẻ mặt của anh đều bình thường, trên mặt cũng không có câu trả lời. Cô hơi chán nản cúi đầu, tiếp theo lắc đầu. Nhưng cô gái kia rõ ràng gọi anh là Minh Tuyên, rốt cuộc anh là ai? Cô thầm nghĩ, mở to bộ não của mình ra. Mặc dù cô không biết cái kẻ giả mạo này là ai, nhưng anh vẫn thật sự ở bên cạnh cô. Mà Lục Duyệt Kiêu chỉ là một nhân vật trong truyền thuyết. Anh với cô vĩnh viễn có va chạm vào nhau cũng không thể thành. Người đàn ông hình như cũng không hài lòng với lời nói của cô, cau mày, cẩn thận nhìn xung quanh, mới đến gần bên tai cô, nhẹ giọng nói. Em có thể gọi tên của anh, Minh Tuyên. Lỗ tai của cô chợt ngứa vì khí nóng của anh thở ra, đáy lòng có một cảm xúc khác thường, vội vàng thu mắt cúi đầu. Thì ra tôi không nghe lầm. Người đàn ông nhẹ giọng trả lời, tiếp theo lấy hai ly sâm banh từ trong khay trên tay nhân viên phục vụ đưa cho cô. Chúng ta có thể nâng chén chúc mừng chứ? Chúc mừng sao? Là nên chúc mừng rồi, tối nay đại công cáo thành. Cô cười hì hì nhận từ tay anh, rất theo phong cách cũ của ông cha, chạm cốc với anh. Nào, hợp tác vui vẻ, càng ngày càng tốt. Nói xong, cô cũng không đợi anh nói gì, liền sảng khoái uống. Người đàn ông khẽ lắc đầu, nhìn chằm chằm chất lỏng trong chiếc ly đề cao, khẽ mất hồn. Cô thấy anh mất hồn, tay nhỏ bé rất tự nhiên mà đẩy đẩy cánh tay của anh. Sao anh không uống? Người đàn ông nén lại suy nghĩ, lại nhìn xuống chỗ bàn tay nhỏ bé của cô chạm vào, ranh mãnh hỏi cô. Đây là loại rượu sâm banh tôi thích nhất, cô nhớ chứ? Không. Người đàn ông này thật đúng là xảo trá. Xin lỗi vì cô là một người thô lỗ, vừa rồi chỉ biết uống cho đã, hình tượng hoàn toàn giống như là nuốt chừng. Làm sao cô có thể tưởng thức ra là loại sâm banh nào được chứ? Người đàn ông chỉ cười không so đo với cô, ngửa đầu uống vào, sau đó liền ôm lấy cô rời khỏi hội trường, đưa cô trở lại căn phòng lúc đầu. Cô vừa vào cửa, còn chưa thay giày cao gót thì đã không thể đợi được mà đi đến xem xét thẻ nhớ mà anh ta đưa ngay rồi. Thấy hình ảnh ở trên màn ảnh máy tính truyền đến, cô thật kinh ngạc. Cô quay đầu, chỉ thấy người đàn ông đang ôm cánh tay ở một bên rảnh rang nhìn. Cô vừa vui mừng, lại kích động, bổ nhào về phía anh ta hưng phấn nói. Anh đúng là một siêu nhân, anh quá toàn năng rồi. Người đàn ông vốn đang khoanh tay, bị cô bổ nhào vào như vậy, hoàn toàn không kịp đề phòng. Đôi tay không có giang ra được, không cách nào chống đỡ, thân thể lập tức liền nghiêng, lên góc giường ở phía sau, cả người cũng nhân tiện, bị cô đè lên. Cô! Gái trên trai dưới, không khí đột nhiên trở nên quái dị mấy phần. Cảm xúc mạnh mẽ vừa được dấy lên của Cố Tử Mạt lập tức liền bị nước lạnh dập tắt hầu như không còn. Cả người cô cũng bổ nhào vào trên người của anh. Thân thể của anh thon dài, bắp thịt rắn chắc. Tay nhỏ bé của cô vô ý đụng vào, có một cảm giác tê dại giống như dòng điện chảy thẳng vào đáy lòng. Tôi là bởi vì quá hưng phấn, thật đấy. Thấy người đàn ông trợn mắt nhìn cô gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng, ra sức giải thích. Chỉ là lời giải thích này của cô có chút không đúng lúc. Người đàn ông cau mày cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, trong âm thanh mập mờ lộ ra sự hấp dẫn vô hạn. Cô kinh ngạc với phản ứng của anh, nhưng không quan tâm nhiều, cuống cuồng muốn chống tay đứng dậy rời đi. Lúc này mới phát hiện ra tay phải của mình đang dừng lại ở chỗ bắp đùi của anh ta. Cô quính lên, không dám nhìn anh, giống như điện giật muốn chống tay nhảy ra. Nhưng không ngờ, người đàn ông bên dưới hừ một tiếng, hai hàng lông mày nhíu chặt, một cái tay đột nhiên liền tóm lấy tay phải của cô. Một tay khác ôm lấy sống lưng của cô, kéo một cái, lật người, liền đặt cô gái nhỏ dưới thân của mình. Hai người đảo lộn vị trí, Cố Tử Mạt hơi bối rối, còn chưa phục hồi tinh thần, môi của anh đã hung hăng đè lại. Hồi lâu, anh mới ngẩng đầu lên, nặng nề thở dốc, toàn bộ hơi thở phun lên gương mặt của cô. Anh nhìn cô, ánh mắt như mê man. Cô cũng khẽ thở hổn hển, trên mặt ửng hồng một mảnh, cặp mắt khép lại một nửa, đôi môi kiểu diễm khẽ nhếch, phun ra hơi thở ngọt ngào. Trong lòng người đàn ông rung động, càng thêm hết sức chăm chú nhìn cô, ánh mắt nóng rực, nhẹ nhàng cúi đầu cắn xuống lỗ tai của cô, trong miệng lẩm bẩm. Một lần nữa nhận thức anh, đừng để anh phải chờ quá lâu. Cô không hiểu ý của anh, lại cho là cô nghe nhầm, lỗ tai bị anh cắn một cái, cô cảm thấy cả người đều đang run rẩy, trong thân thể như có một khát vọng xa lạ, giống như mong đợi anh chạm tới. Cái ôm của anh, đây là chưa từng có. quả thật có chút hoang đường. Cô luống cuống theo bản năng, liền đẩy anh ra, chân đá lung tung vào anh. Giày cao gót cuối cùng cũng đá rơi từ trên chân xuống. Người đàn ông ôm cô thật chặt, đè xuống mọi phản kháng của cô, trong mắt đen nhánh u ám, dùng giọng nói ra lệnh với cô. Đồng ý anh. Cô càng thêm nghi ngờ. Người đàn ông này gần như bá đạo, khiến cô thấy xa lạ, mà yêu cầu của anh lại làm cho cô nghĩ mãi không ra. Cô ngước mắt nhìn anh. Đồng ý với anh cái gì? Không hiểu thì hỏi, vĩnh viễn là đứa trẻ ngoan ngoãn. Không ngờ, đôi mắt người đàn ông tối sầm lại, giống như bị cái gì đánh. Anh khẽ nhắm mắt lại, lấy tay sửa lại vành tai tinh tế của cô một chút, tránh ánh mắt của cô. Không có gì. Nói xong, anh liền đứng dậy, giống như tất cả chuyện này chưa từng xảy ra. Cô thì không giống vậy, cô bị anh đè ép tới cả người tê dại, hơi có cảm giác bị thương đến gân cốt. Cô không nhịn được, bóp bóp bả vai mình, đấm đấm phía sau lưng, cùng xương lưng. Lại nhịn không được mà xoa xoa bộ ngực hơi sưng. Chỉ là cô xoa được một nửa mới giật mình dừng lại. Trời ạ, cô đã làm gì trước mặt anh thế này? Thế nhưng lại xoa ngực trắng trợn như vậy. Làm của cô nên có bao nhiêu đây? Mặc dù vừa rồi quả thật ngực không thoải mái, vừa bị anh đè ép tới nỗi hơi khó chịu, nhưng tại sao cô có thể tùy tiện như vậy chứ? Cô nhìn về phía anh, quả nhiên ánh mắt người đàn ông này đã thay đổi. Chỉ là trên mặt còn có ý cười nhẹ, bị anh kìm nén. Hai người nhìn nhau một cái, anh kịp thời phản ứng lại, đưa ánh mắt nhìn về phía khác. Cô cực kỳ khó chịu, không dám giữ anh lại, dịch mông từ trên giường xuống dưới. 7-8 lượt mới đi được đôi giày cao gót vừa bị đá bay vào, cứng rắn đẩy lồng ngực của anh, cứng rắn đẩy anh từ trong phòng mình ra ngoài. Ầm, cánh cửa đóng sầm lại. Người đàn ông nhìn cánh cửa đóng lại, khóe miệng hiện lên nụ cười, hướng về phía cánh cửa trầm ngâm chốc lát, anh mới xoay người, ngồi thang máy đến tầng cao nhất. Lần cuối đã có người chờ từ sớm, anh sửa sang lại cổ áo mới đẩy cửa ra, xoải bước đi vào. Thang máy đến nơi, đầu tiên người đàn ông dừng chân mấy giây mới ra khỏi thang máy, đi tới cửa phòng của mình, thuận tay đẩy cửa vào. Anh nhìn lướt qua hai người trong phòng khách, nhìn thẳng vào một người đàn ông áo đen phân phó. Có người theo dõi tôi, tìm thời cơ thích hợp cho anh ta thứ cần tìm. Đồng thời, mặt không chút thay đổi, liếc qua người ngồi trên ghế salon một chút, không nói gì, liền xoay người đi vào phòng ngủ. Thế nào, người nào không có mắt như vậy, chọc giận Lục đại thiếu gia của nhà chúng ta? Có người thiếu kiên nhẫn, cũng không quan tâm cảm xúc của người khác, rành mãnh châm chọc lên tiếng nói. Người đàn ông quay đầu lại, người tới mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình màu đỏ chót trên người, muốn không có người chú ý cũng khó khăn. Anh nhìn người tới, vẻ mặt lạnh lùng. Nếu như cậu không có ở phía sau thêm phiền phức, tôi đã phải cảm ơn trời đất rồi. Kiều Tử Hoài vẫn bất động, vùi người trên ghế sofa như cũ, hoàn toàn che đi nửa người. Anh ta lười biếng gầy gầy vài sợi tóc trên trán, hài hước cười nói. Mình không phải là nhàn rỗi không có chuyện gì, giả mạo cậu đi vòng vòng ở cửa nhà họ Cố, trêu chọc cô bé giúp việc. Cậu lại nổi giận đến mức như vậy. Này, cũng đã cách bao nhiêu lâu rồi, cậu vẫn còn như vậy sao? Xin bớt giận mà. Người đàn ông không biến sắc, rót chén nước, thừa dịp Kiều Tử Hoài không phòng bị, trực tiếp hắt lên gương mặt tuấn tú của anh ta. Khuôn mặt này của cậu có vẻ đổi lại sẽ dễ nhìn hơn. Kiều Tử Hoài thấy thế vội vàng trốn tránh, nhưng vẫn bị hắt ướt vạt áo, vô cùng chật vật. Ngược lại với vẻ mặt gặp biến không sợ hãi, thong thả ung dung, sửa lại kiểu tóc yêu quý của mình, nháy đôi mắt đào hoa, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông. Này, muốn đánh nhau phải không? Một công tử cao quý trong thoáng chốc hóa thân thành hình dáng côn đồ, bày ra một bộ dáng muốn đánh một trận. Cũng một đoạn thời gian không động thủ rồi. Người đàn ông đặt chén nước xuống, đứng lên, trực tiếp ra chiêu. Kiều Tử Hoài cũng vụt đứng lên nghênh chiến, hai người nói đánh là đánh, cũng không cần thương lượng, đúng là một trận quyền cước đấm đá. Hai người cũng là lực lượng ngang nhau, bất phân cao thấp, cuối cùng cũng không ai chiếm được tiện nghi. Hai người vật lộn một lát, lại vô cùng ăn ý, đồng thời thu tay lại. Hai người còn giúp nhau sửa sang lại quần áo cho đối phương, sau đó không hẹn mà cùng anh Tuấn ngồi vào ghế salon bên cạnh, thật giống như vừa mới quyền cước đấm đá không phải là bọn họ vậy. Lục Duyệt Kiêu vừa xoay cổ tay, liếc Kiều Tử Hoài một cái, nhíu mày hỏi. Thừa dịp mình đang bận, cậu cũng coi như là chịu khổ cực rồi hả? Kiều Tử Hoài cười to, bảnh bao sửa lại tóc mái trên trán một chút, rất không sao cả buông tay ra. Tàn gái không siêng năng bằng trước kia, đi phòng tập thể thao cũng nhiều hơn, cứ như vậy không giống cậu. Ba chữ cuối cùng kia, ý vị kéo dài ra. Lục Duyệt Kiêu rót rượu, đưa một chén cho anh ta, nhướng lông mày. Mỗi người có một thứ quý trọng riêng. Lời nói này... Kiều Tử Hoài nhận lấy ly rượu, nhún nhún vai, ranh mãnh nói sang chuyện khác. Thầy cậu trở về sớm như vậy, khẳng định là không có. Nếu không, anh em giúp cậu một chút, toàn bộ trực tiếp đánh tới.

Quả nhiên, vẻ mặt Cố Trinh Trinh liền biến sắc, thậm chí còn hơi có điểm chó cùng rứt dậu. Cô ta chỉ thẳng vào mũi Cố Tử Mạt, xông lên nói: "Cô tin hay không, tôi sẽ ngay lập tức phái người." Cố Tử Mạt lại lạnh giọng cắt đứt lời cô ta: "Là video ở trong tay tôi phát tán lên mạng nhanh hơn, hay cô phái người về quê nhanh hơn, cô cần phải suy nghĩ cho kỹ." Khí huyết của Cố Trinh Trinh đều phải xông lên não, cô ta không quan tâm suy nghĩ nhiều, tiến lên muốn bắt hai tay của Cố Tử Mạt, lật xem túi áo của cô. Cố Tử Mạt lại cảnh giác, nhanh tránh né, khiến Cố Trinh Trinh đang vội vàng trực tiếp chụp hụt. Cố Trinh Trinh thì chút nữa bổ nhào về phía trước, thật may là bắt được lan can cầu thang mới đứng vững lại được. Cố phu nhân vội vàng khẩn trương chạy tới dìu cô ta. Cố Tử Mạt cũng không nhìn, vừa lạnh lùng chế giễu Cố Trinh Trinh vừa đi lên lầu. "Tôi không thể nào ngu đến mức để vật quan trọng như vậy trên người chứ. Dĩ nhiên, các người cũng đừng nghĩ ngăn cản tôi. Nếu tôi không ra được khỏi cửa nhà họ Cố, đoạn video kia sẽ giống như virus được mọi người đăng lên mạng." Cô không cần quay đầu lại nhìn, cũng biết khuôn mặt Cố Trinh Trinh cùng Cố phu nhân lộ vẻ dữ tợn nhìn theo cô. Cô cực kỳ chán ghét, bước nhanh lên lầu. Đợi đến khi Cố Tử Mạt lên hẳn trên lầu, Cố Trinh Trinh bám vào tay Cố phu nhân, từ từ đứng thẳng người lên, ánh mắt hận thù nhìn lên, cắn răng nghiến lợi nói: "Con bảo đảm, cô ta sẽ chết rất thê thảm." Cố phu nhân ngược lại không nói lời độc ác, mà vỗ vỗ tay Cố Trinh Trinh, nhỏ giọng nhắc nhở: "Trinh Trinh, cẩn thận chọc đến Lục Duyệt Kiêu." Cố Trinh Trinh nghe vậy, hai mắt ngược lại, lại tỏa sáng, khóe miệng cười lạnh một tiếng: "Cái người Lục Duyệt Kiêu này, chẳng lẽ lại là thật? Mẹ, mẹ suy nghĩ kỹ một chút đi. Cô ta dẫn Lục Duyệt Kiêu tới, có khi nào được đưa rước bằng xe sang trọng chưa? Lại còn ở khách sạn Đằng Giang, thật là khó coi. Con thấy, Lục Duyệt Kiêu cũng giống cái bụng kia của cô ta, đều là đồ giả thôi." Cố phu nhân lại cẩn thận che miệng Cố Trinh Trinh: "Đừng nói mò." Nói xong, Cố phu nhân lấy ra mấy tờ báo của những ngày qua, chỉ vào trang báo của ảnh hậu Ninh Uyển nói: "Tầng cao nhất của khách sạn Đằng Giang cũng không phải là người nào cũng có thể vào ở. Huống chi con xem, người phóng viên này chụp ảnh Ninh Uyển bí mật gặp mặt công tử con nhà giàu, nghi ngờ là Lục Duyệt Kiêu. Địa điểm này chính là khách sạn Đằng Giang. Con nói, trên đời này lại có chuyện trùng hợp như thế sao?" Cố Trinh Trinh chăm chú nhìn mẹ của mình, khóe miệng thoát ra nụ cười càng lúc càng lớn. Cô đỡ cánh tay của Cố phu nhân, tựa đầu lên vai Cố phu nhân, thân mật nói: "Mẹ, không ngờ mẹ càng ngày càng thông minh. Mới vừa rồi là con cố ý nói như vậy, làm sao con lại không biết đó là Lục Duyệt Kiêu thật chứ? Vòng tay mà Cố Tử Mạt đeo, trên các báo sáng nay đều có viết, trong một buổi bán đấu giá long trọng đã từng bị một công tử có nhà giàu thần bí mua đi. Còn nữa, mẹ nhìn danh thiếp này, là người chúng ta phải đi nhặt được từ trong đống đồ bỏ đi của khách sạn Đăng Giang, phía trên còn in tên tuổi của Lục Duyệt Kiêu." Cố phu nhân nhìn tấm danh thiếp đơn giản Cố Trinh Trinh đưa ra, cơ thể rung một cái, giọng nói bén nhọn: "Còn nhóc chết tiệt, thật đúng là có cái mạng chó này." Cố Trinh Trinh lại cười một tiếng: "Cố Tử Mạt có cái mạng chó này nên gặp được Lục Duyệt Kiêu, nhưng chưa chắc đã biết hàng. Mẹ, mẹ cũng đừng có quên, từ nhỏ Cố Tử Mạt đều thích đem sản phẩm loại hay cùng hàng nhái là bảo bối, coi hàng thật lại như đồ bỏ đi. Con đoán cô ta khẳng định không tin người đó chính là Lục Duyệt Kiêu, đợi cô ta đi xuống, con sẽ khiến cô ta đẹp mặt." Cố Tử Mạt ôm áo cưới đi từ trên lầu xuống, đi qua người Cố Trinh Trinh thì bị Cố Trinh Trinh túm lấy một góc áo cưới. Cô chán ghét nhìn Cố Trinh Trinh một cái, gọn gàng dứt khoát nói: "Buông tay." Này áo cưới là món đồ duy nhất cô có lý do mang đi khỏi nhà họ Cố. Cố Trinh Trinh đưa hai ngón tay kéo kéo áo cưới, lại vô cùng cợt nhả buông xuống, giống như trên tay dính phải thứ gì bẩn thỉu, còn ra vẻ thổi thổi ngón tay. Cố Tử Mạt nhìn cô ta như vậy, theo bản năng liền ôm gọn áo cưới lại. Cô liếc Cố Trinh Trinh một cái. Cố Trinh Trinh cảm thấy áo cưới bẩn sao? Cô còn cảm thấy tay Cố Trinh Trinh bẩn đấy. "Chị à, chiếc áo cưới này chị kiếm được hàng giả ở đâu vậy? Thật đúng là giống hệt người bạn trai dạ mạo đó của chị, quá kém." Giọng nói của Cố Trinh Trinh đầy khinh bỉ. Cố Tử Mạt đang muốn phản bác lại cô ta, lại bị Cố Trinh Trinh tiến gần đến. "Cô dùng một kẻ giả mạo đã muốn lấy giả loạn thật sao? Nếu không phải là Lục Duyệt Kiêu thật sự xuất hiện, chỉ sợ là tôi cũng bị lừa. Chỉ là vận khí của chị xui như vậy, chân chính Lục Duyệt Kiêu đã xuất hiện rồi." Cố Trinh Trinh nói đến như lời thề son sắt. Trong lòng Cố Tử Mạt vừa chuyện một cái, ngay sau đó nghĩ đến lần đó có người giúp việc truyền lời nói Lục Duyệt Kiêu viếng thăm, chẳng lẽ là... Cho dù trong lòng có suy đoán không tốt, cô cũng không dám lùi bước. Cố Tử Mạt trừng mắt đẹp nhìn thẳng vào mắt Cố Trinh Trinh. "Cái này không thể nào, Lục Duyệt Kiêu chính là Lục Duyệt Kiêu." Mặc dù cô biết Lục Duyệt Kiêu của cô tên thật là Minh Tuyên, nhưng cô vẫn không thể không tiếp tục đối phó. "Chị đừng nói cứng nữa, thừa nhận đi, chị lại thích một đồ giả mạo nữa rồi. Từ nhỏ đến lớn chị vẫn đều như thế này, chỉ là thích đồ giả mạo. Lục Duyệt Kiêu là ai? Tại sao anh ta lại thích chị chứ? con gái nuôi của nhà họ Cố, sách giày cho Lục Giật Kiêu cũng không xứng. Cố Tử Mạt bị Cố Trinh Trinh nói xong chưa sót một hồi, không phải bởi vì Lục Giật Kiêu là giả, mà nguyên nhân là vì từ nhỏ cô đã thích đồ giả. Cô đến nhà họ Cố cho cô chi tiêu ăn mặc, tự nhiên không thể so với Cố Trinh Trinh. Mà từ nhỏ Cố Trinh Trinh có vẻ thân thiết với cô, luôn bày ra đồ đạc để cô chọn. Mỗi lần như vậy, cô một lần cũng đều không muốn khiến cô em gái này nhịn đau, bỏ đi các thứ yêu thích. Cô đều chỉ chọn những thứ đồ hàng loại hai. Cô không ngờ hôm nay những thứ này cũng bị Cố Trinh Trinh lấy làm vũ khí để công kích cô. Tình cảm của cô đối với Cố Trinh Trinh lại bị phung phí như vậy. Cố Trinh Trinh thấy cô trầm tư không nói, khóe miệng hơi vểnh, hả hê nói. Nếu chị muốn diễn trò tiếp thì tôi chỉ có thể ra tay với anh ta thôi. Đóng giả Lục Duyệt Kiêu để giả danh lừa bịp, anh ta cũng thật to gan. Chị nói đi, Lục Duyệt Kiêu thật có thể bỏ qua cho anh ta sao? Khởi kiện à? Ngầm hại à? Thủ đoạn của Lục Duyệt Kiêu thật cũng không phải là chúng ta có thể nghĩ tới được. Cô dám? Cố Tử Mạt giận dữ trừng mắt nhìn Cố Trinh Trinh, ngón tay nắm chặt làn váy của áo cưới, mím môi cắn răng nói. Cô đừng có quên, trong tay tôi đang giữ gì đó. Nói xong, cô không quan tâm Cố Trinh Trinh, chạy qua Cố Trinh Trinh của Cố phu nhân, đẩy cửa xông ra ngoài. Cô chạy một hơi từ phòng khách nhà họ Cố đến cổng, thiếu chút nữa thì đụng vào một người. Người đó lồng ngực rộng rãi, hơi thở quen thuộc vây quanh cô. Cô không ngẩng đầu liền biết là anh. Trước kia nếu là anh, chắc chắn cô sẽ cảm thấy kích động. Dù sao bọn họ là đồng minh, mà bây giờ anh là bạn hợp tác của cô. Cửa thành cháy cũng ảnh hưởng đến cá dưới ao. Anh sẽ gặp sự trả thù như thế nào của Lục Duyệt Kiêu đây? Cô càng nghĩ, càng khó có thể tiếp nhận. Cô hại anh. Cô biết là anh tới đón cô. Anh đã nói, em đi, anh không tiện em về, bất kể bao nhiêu mưa gió, anh đều sẽ đi đón em. Khi đó trong lòng cô thấp thỏm, muốn trốn tránh, liền cố tình nói trái ngược lại anh, còn trêu ghẹo chế ngạo anh ra vẻ nho nhã. Khi anh chân chính làm được, trong lòng cô trừ bỏ kích động, vẫn là hoảng sợ. Cô đẩy anh ra, bắt đầu mù quáng lục túi anh. Thẻ nhớ của tôi, lấy ra. Người đàn ông không biết cô làm sao lại nôn nóng, cầm tay nhỏ bé của cô, ánh mắt lấp lánh nhìn cô. Sao thế? Không phải nói đều chỗ anh sao? Cô cố gắng muốn tránh khỏi anh, thử mấy lần nhưng không thành công. Cô cắn môi nhìn về phía anh, rất vô sỉ nói. Tên lưu manh, buông tôi ra, thẻ nhớ trả lại cho tôi, đó là của tôi. Trong mắt người đàn ông thoáng qua một tia sắc bén. Anh lại cầm lấy tay nhỏ bé của cô, bàn tay chặt chẽ, bao vây ngón tay thon của cô. Khẽ cúi đầu, hà hơi vào đôi tay nhỏ bé của cô, thử xoa dịu cảm xúc của cô. Rồi sau đó, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm cô. Bình tĩnh một chút, em càng gấp gáp, anh sẽ càng không đưa. Cơ thể cô bỗng nhiên giật mình một cái, chỉ cảm thấy nhiệt độ trên tay trở nên nóng rực, tê dại, giống như là có dòng điện chạy khắp cơ thể cô. Cô muốn phản kháng, nhưng phản kháng vô lực. Nếu như anh không đưa tôi cũng sẽ không nói. Người đàn ông thỏa hiệp với sự quật cường của cô, chỉ có thể buông tay cô ra, lấy thẻ nhớ màu đen ra, lại bị cô cướp lấy. Cô lùi về phía sau mấy bước, lạnh lùng nhìn anh. Đồ khốn kiếp, gạt tôi rất vui sao? Tôi chính là dễ lừa như thế sao? Cơ thể người đàn ông chấn động, cho là cô biết được thân phận của anh, ánh mắt lập tức trở nên nhu hòa, di chuyển yết hầu, bước lên trước, vừa muốn mở miệng giải thích, liền bị cô đưa tay gạt ra. Thiên hạ không có bữa ăn nào miễn phí, bây giờ tôi đã hiểu, anh liên thủ với Cố Trinh Trinh sao? À, còn tưởng rằng tôi không biết sao? Hợp tác với Cố Trinh Trinh, không khác nào bảo hổ lột da, anh cũng làm được. À, có phải vì tiền, thật là nông cạn. Cô thất vọng nhìn anh, trong mắt đều là xem thường khinh bỉ. Người đàn ông cau mày rất sâu, vẫn nhìn môi của cô mấp máy. Tôi đi đây, xin lỗi vì không theo cùng được. Về sau hai chúng ta kết thúc trò chơi, tôi không hề tin anh nữa, tôi có đại thế là đủ rồi. Quả nhiên, tôi vốn không nên tin tưởng bất kỳ ai. Bạn trai bị em gái cướp đi, sự chống đối của cô dẫn đến sóng gầm của nhà họ Cố. Sóng trước chưa dừng, sóng sau đã khởi, cô không thể tránh né nhìn khuôn mặt xấu xí của người nhà họ Cố. Còn lần này, cô kiên quyết sẽ không quay đầu. Không nhìn vẻ mặt của người đàn ông nữa, cô dứt khoát kiên quyết quay đầu. Người đàn ông từ phía sau giữ lại cánh tay của cô, cứng rắn nói. Cho dù là em không muốn tin tưởng bất kỳ ai, cũng nên tin tưởng anh. Trong đôi mắt của anh đầy tức giận, chỉ hận năm tháng chồng chéo lên nhau, anh đã từng cứu cô lại quên mất anh. Anh lựa chọn cứu cô một lần nữa, mà cô lại giống như đang lạc đường trong một cánh đồng hoang. Cố Tử Mạt quay đầu, lần lượt tách ra từng ngón tay của anh, đặt ở trên cánh tay mình. Vẫn còn muốn để tôi tin tưởng anh một lần nữa sao? Nằm mơ đi, đồ phản bội. Người đàn ông nhìn cô, ánh mắt càng thêm thâm trầm, khóe miệng đã lặng lẽ hiện lên một nụ cười lạnh, đầy quỷ dị. Đột nhiên lạnh giọng mở miệng. Không đúng, em... Anh chưa từng có cảm giác bức thiết, muốn nhanh chóng ôm cô như lúc này. Dường như chỉ sợ một giây sau cô sẽ biến mất ngay trước mặt anh. Sau đó, sẽ không thể tìm thấy cô, cũng giống như nhiều năm trước. Chỉ là tại một giây trước khi anh chạm vào cô liền lạnh lùng lùi về sau một bước, tay của anh dừng lại giữa không trung, mất đi ấm áp. Dưới ánh sáng rực rỡ là nét mặt lạnh lùng của cô, nhìn cô muốn rời đi, người đàn ông không khỏi tiến lên một bước, lại vẫn bị ánh mắt của cô ngăn lại. Cô cố nặn ra âm thanh từ trong cổ họng, ghé vào lỗ tai anh nói, thật sự là đủ rồi. Thân thể của người đàn ông không thể động đậy nữa, nhìn cô ôm áo cưới đi càng lúc càng xa, nắm chặt đôi tay trống trải. Cho đến khi bóng dáng của Cố Tử Mạt biến mất hầu như không còn, một bóng đen ẩn nấp sau bồn cây mới vững bước đi ra. Lục Thiếu. Người đàn ông khẽ liếc mắt, khóe mắt hiện lên vẻ nóng nảy, giọng nói khàn đặc. Đi thăm dò cô Trinh Trinh. Một ngày sau, trong phòng khách của biệt thự, ánh sáng rực rỡ hắt ra từ trong đèn treo thủy tinh khổng lồ, chiếu xuống sàn nhà lát đá cẩm thạch, tạo thành một quầng sáng lung linh, óng ánh. Chỉ có âm thanh đầu bút nhẹ nhàng viết lên giấy, nhỏ bé nhưng rõ ràng. Lục Duyệt Kiêu cùng Kiều Tử Hoài đồng thời khép văn kiện đã ký kết vào, máy móc bắt tay nhau một cái. Ngay sau đó, Lục Duyệt Kiêu lại lắc đầu nhếch môi. Cũng chỉ có cậu dám nói chuyện hợp tác với mình vào lúc này thôi. Kiều Tử Hoài nhún vai một cái, rất vô tội buông tay ra. Bao nhiêu người đang nhìn chăm chăm hầu bao của cậu, mình không phải phụ nữ, không thể lột quần của cậu được, chỉ có thể lợi dụng lúc rối loạn mà đánh cướp thế này thôi. Nói xong, đứng dậy đi về phía quầy rượu trong phòng khách, lấy ra một chai rượu vang năm 73, rót hai ly, đưa một ly vào tay người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, đưa mặt đến trước mặt đối phương, cợt nhả nhạo báng. Ngày hôm sau cô gái kia mất tích, cậu vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh thế này cơ đấy. Lục Duyệt Kiêu lắc lắc ly rượu trong suốt, chất lỏng màu đỏ thắm ngưng tụ ra một đường vòng cung, lại lan ra ngoài, thoáng mím môi một cái mới chậm rãi mở miệng. Cậu nên tin ánh mắt của cậu. Hôm qua anh phái người theo dõi Cố Trinh Trinh, nhưng không nghĩ đột nhiên Cố Tử Mạt lại mất tích. Anh điều động thế lực khắp nơi, nhưng tìm kiếm vẫn không có kết quả. Lần đầu tiên anh biết bản lĩnh trốn tránh của cô lớn như thế nào, đồng thời cũng biết hai chữ vô cùng lo lắng là cảm giác như thế nào. Kiều Tử Hoài thấy người đàn ông này thừa nhận tâm trạng rối bời, lần này anh sáng suốt lựa chọn trầm mặc, ánh mắt nhất nhất xẹt qua khuôn mặt cao thâm khó lường của Lục Duyệt Kiêu. Người đàn ông cởi ra hai nút áo sơ mi, lập tức cổ áo mở rộng nhưng lại không hề thô tục. Không thể phủ nhận, mỗi một chi tiết nhỏ của người đàn ông này đều trải qua chế tác tỉ mỉ. Phần lớn thời gian, vẻ mặt của anh đều là bình tĩnh, thần sắc xa cách. Nhưng mặc dù như vậy, vẫn có vẻ cao cao tại thượng, khí thế cường đại bẩm sinh ép người khác tới mức không thở nổi. Chỉ là đối mặt với việc cô gái kia mất tích, người đàn ông này gặp đả kích cũng không phải chỉ là nhỏ tí tẹo. Nghĩ tới đây, anh thậm chí có loại cảm giác đã bạo ngược được Lục Duyệt Kiêu. Hết cách rồi, nhà họ Kiều vẫn làm người giữ cửa của nhà họ Lục. Anh thân là người nhà họ Kiều, khó có thể nhìn thấy loại cảm xúc bình dân này của Lục Duyệt Kiêu, không vui mới là lạ. Lục Duyệt Kiêu hoàn toàn không để ý đến Kiều Tử Hoài đang hải hê, chỉ là lông mày khẽ nhếch lên, ngón tay vuốt ve miệng ly mỏng manh, con mắt sâu thẳm khép lại một nửa, nói ra lời mời. Cô Trinh Trinh thực sự mời Lục Duyệt Kiêu cùng một chỗ sao? Vào thời điểm mấu chốt như thế này, cô ta cũng có lá gan mời cậu à? Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Lục Duyệt Kiêu nhìn về nơi khác, khóe môi cong lên trào phúng. Cô ta có liên quan đến việc Tử Mạt mất tích, trong tay lại vô cùng có khả năng nắm giữ tin tức của Tử Mạt. Cô ta chẳng những không sợ người của mình điều tra cô ta, còn tìm cách để gần gũi mình. Cô gái này ngược lại cũng có chút thông minh đấy. Kiều Tử Hoài nghe xong không nhịn được, vỗ tay hai cái, chật chật tán thưởng. Dùng lại chư hầu để bắt vua, thật tốt. Cùng nhau sao? Người đàn ông đặt ly rượu xuống, nhìn ra màn mưa ngoài cửa sổ, khóe môi khẽ nhếch, nghiêng mặt nhíu mày nhìn về phía Kiều Tử Hoài. Bồi rượu không bồi ngủ, bán nghệ không bán thân. Hai người đàn ông đạt thành nhất trí, sóng vai đi tới cửa phòng tiệc. Lục Duyệt Kiêu bước vào, mà Kiều Tử Hoài lại cố tình lui về sau một bước. Ánh mắt người đàn ông khẽ nheo lại, ngẫm nghĩ nửa giây, khẽ gật đầu với Kiều Tử Hoài, sau đó lại cất bước đi về phía trước. Trong phòng tiệc, đèn đuốc rực rỡ, ăn uống linh đình, Cố Trinh Trinh lại đứng một bên, thờ ơ nhìn bằng nửa con mắt. Tất nhiên, cô sẽ cố gắng chu toàn, nhưng bây giờ hoàn toàn không cần thiết. Cô hoàn toàn không đem những thứ xã giao giả dối này để ở trong mắt. Cô tin tưởng, người đàn ông kia xuất hiện, chắc chắn có thể nâng cô lên đến đỉnh cao. Ngay lúc lòng cô đang suy nghĩ đủ điều, bỗng dưng, toàn bộ đèn trong phòng tiệc bị tắt, tiếng nhạc cũng ngừng lại. Trong nháy mắt, mọi người ở đây đều hốt hoảng. Đột nhiên, đèn lại sáng lên, sau mới vừa rồi còn sáng đến chói mắt. Ánh sáng bất ngờ khiến mọi người khó chịu, đều nhắm mắt lại theo phản xạ. Tôi đã tới muộn. Đang thời điểm toàn hội trường gần yên tĩnh, một giọng nói đàn ông không cao nhưng lại mang theo 10 phần uy hiếp vang lên trong không gian tương đối yên tĩnh này. Đợi đến khi mọi người thích ứng được với ánh đèn, toàn bộ ánh mắt đều không ngoại lệ nhìn về phía âm thanh tới. chỉ thấy người đàn ông kia đang bước đi, cằm ngẩng cao đầy lãnh ngạo, ánh mắt không hề gợn sóng, thâm thúy như hố sâu. Anh ta hoàn toàn không để ý tới một loạt ánh mắt đang hướng lên người anh, mà bình tĩnh đi về phía một mục tiêu. Nhân viên phục vụ bên cạnh cũng sửng sốt, trùng hợp ngăn cản đường đi của người đàn ông. Nhưng người đàn ông cũng không giận, trên mặt không có biểu tình gì, chỉ tiện tay đẩy nhân viên tạp vụ này một cái. Nhân viên phục vụ này thiếu chút nữa giống như cỏ dại bị gió thổi đổ, lại thiếu chút nữa cũng đứng không vững. Xem kìa, khuy tay áo hình vuông bằng đá mắt mèo của anh ta. Có người biết hàng thốt lên một câu kinh ngạc. Đó là bộ sưu tập của hoàng tử Henry. Anh ta là ai? Mọi người rối rít suy đoán thân phận của anh, nhưng đối mặt với khuôn mặt xa lạ đáng ngạc nhiên này thật sự gây đủ loại khó khăn cho bọn họ. Có phải là lục duyệt kiêu trong truyền thuyết hay không? Có người nói ra suy đoán. Anh ta, sợ rằng là đúng, chỉ có thể là anh ta. Những người trong phòng đã sớm mất đi bình tĩnh, khó khăn nói. Trường hợp lập tức liền mất khống chế, ngay cả Cố Trinh Trinh đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm cũng không bình tĩnh lại được. Cô là mục tiêu của anh cũng là mục tiêu của cô, mà cô lại từ đầu đến cuối không cách nào bình tĩnh lại. Cố Trinh Trinh hoảng sợ cuống cuồng, đưa tay sờ nhẹ lên dây chuyền kim cương trên cổ, mới từ từ dựa vào cái viên kim cương chói mắt, hơi tự tin một chút. Nhất cử nhất động của Cố Trinh Trinh, người đàn ông đều nhìn ở trong mắt, trong lòng thấy coi thường, nhưng lại không hề biến sắc. Anh từ từ đi đến gần cô, hoàn toàn đi tới trước mặt cô mới dừng lại. Đến quá gần, gần như có thể dán lên cơ thể của cô. Tôi đã tới muộn, Cố nhị tiểu thư bỏ qua cho. Giọng nói hơi khàn khàn lời biếng đùa giỡn, nếu không lắng nghe, cũng nghe không hiểu hàm nghĩa bên trong. Cố Trinh Trinh biết, người đến không có ý tốt, anh ta đến gần, cũng thiếu chút nữa khiến cho cô hít thở không thông. Đến gần như vậy, thế nhưng để cho cô không cảm nhận được một chút mập mờ. Thân hình cao lớn của anh bao phủ lấy cô, để cho trong lòng cô cũng cảm thấy áp bức. Khí thế bẩm sinh của Lục Duyệt Kiêu khiến cho cô sinh ra một nỗi sợ hãi từ trong đáy lòng. Trai xinh gái đẹp gặp nhau, hiện trường lại thêm một phen náo nhiệt. Là nhị tiểu thư nhạo Cố. Khó trách, hai nhà Cố Hạ ở Mỹ cắt đứt hợp tác, thì ra là nhị tiểu thư nhạo Cố tìm được một đối tượng nặng ký như vậy. Có người nửa là châm chọc, nửa là hâm mộ nói. Những lời này, từng lời đều truyền vào tai Cố Trinh Trinh, nhiều tiếng nói kích thích lên dũng khí của cô. Phải biết rằng nếu cô không thông minh, những ánh mắt và lời nói hâm mộ ghen tị này tương lai cũng sẽ trở thành là Cố Tử Mạt. Cô đã thua một trận rồi, cũng không thể thua nốt trận này được. Trong đầu, dã tâm tăng lên, nhanh chóng áp đảo sự e ngại dưới đáy lòng. Thân thể của cô khẽ lay động, khẽ lắc đầu, đôi môi nhấp nhẹ, giọng nói trong trẻo ngọt ngào từ trong cổ phát ra. Tôi không ngại. Cô đứng cũng không phải là thẳng tắp, lại cố ý hiển lộ đường cong của người con gái. Đôi mắt cô ngậm nước, đẹp đẽ động lòng người đến cực hạn. Lông mi như cánh bướm khẽ run, dường như muốn vỗ lên đầu quả tim của đối phương. Hai vị tiểu thư nhà họ Cố, mỗi người đều đẹp có khí chất khác nhau. Trang điểm tinh xảo, Cố Trinh Trinh đẹp đến tinh tế, lại khó tránh khỏi không tự nhiên làm ra vẻ, có vẻ giả dối. Mà một vị tiểu thư khác nhà họ Cố lại khác biệt với Cố Trinh Trinh. Cô đẹp tự nhiên, có thể ở trong lúc lơ đãng lộ ra giảo hoạt. Vẻ đẹp của cô rất khó làm cho người ta dùng từ mà hình dung được. Người đàn ông nhìn cô gái trước mặt lại hiện ra một bóng dáng khác. Hiển nhiên, người trước so với người sau, căn bản không có khả năng so sánh. Vì vậy, anh trầm mặt. Môi mỏng khẽ mở, lại gần bên tai cô. Tôi tới đây, cô hãy thực hiện đi. Đây chính là một cuộc trao đổi ngầm với nhau. Anh, chỉ vì hành tung của Cố Tử Mạt. Cố Trinh Trinh cũng không muốn để cái trao đổi này tiến hành thuận lợi như vậy. Cô lui về phía sau một bước, trong mắt ẩn tình, nhìn về phía người đàn ông, bờ môi khẽ nhúc nhích. Lục thiếu, có thể nhảy với tôi một điệu hay không? Từ lần trước nhảy cùng anh, cô ngày nhớ đêm mong, liền muốn đợi đến một ngày như thế này. Cơ hội này tới, cô làm sao có thể nguyện ý, phụ ý tốt của trời cao đây? Người đàn ông đứng thẳng, liếc cô một cái, ánh mắt lại nhìn sang chỗ khác, như có điều suy nghĩ nhìn ra màn mưa bên ngoài. Cố Trinh Trinh thấy thế, ánh mắt vẫn kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông như cũ, gần như mê luyến, gần như quấn quýt si mê. Cô lại nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, đôi môi đỏ mọng đầy đặn mềm mại, bị hàm răng trắng noãn nhẹ nhàng cắn. Có sự quyến rũ vô tận, làm cho người ta đều cảm thấy kích động, muốn đi lên giày xé một phen. Đôi mắt Cố Trinh Trinh đưa tình, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lục Duyệt Kiêu, đáy lòng chứa đầy tự tin. Ban đầu, cô quyến rũ Hạ Ân Chính cũng là dựa vào chiêu này mà mọi việc đều thuận lợi. Lần đầu tiên của cô và Hạ Ân Chính chính là xảy ra như vậy. Cắn môi như vậy, nhìn Hạ Ân Chính đứng cách xa 3 mét. Hạ Ân Chính vãi được mấy phút, liền bị đánh bại, nhào về phía cô. Cố nhị tiểu thư, hình như rất thích khiêu vũ với tôi. Ánh mắt người đàn ông mang theo vài phần lạnh nhạt, ý tứ khinh bỉ. Cô gái yên lặng cúi đầu, cười xấu hổ như thiếu nữ đắm chìm trong yêu thầm. Người đàn ông thấy cô ra sức diễn trò như vậy, nụ cười trên mặt từ từ rõ ràng. Anh cũng không trả lời, tuyệt không để ý, lạnh nhạt thờ ơ với cô ta. Đây cũng là khảo nghiệm sự kiên nhẫn của cô gái này. Cố Trinh Trinh vẫn cúi đầu, nhưng đợi thật lâu cũng không thấy hồi đáp với cô. Cô hơi luống cuống, tại sao có thể như vậy? Chiêu sát thủ của cô dùng ở đâu cũng thuận lợi, vậy mà không có hiệu lực với người đàn ông này. Người đàn ông này cũng không phải là mắt mù, làm sao có thể không động lòng chứ? Anh ta không thấy hay là vẫn không nghe được? Tại sao làm sao trong nháy mắt cô lại có cảm giác thất bại? Nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, cô liền khôi phục tỉnh táo. Cô là Cố Trinh Trinh, cô làm sao có thể bại bởi Cố Tử Mạt được? Hiện tại có không ít người đang hâm mộ cô vận khí quá tốt, bọn họ cũng sẽ đem lực chú ý đặt ở trên người cô, làm sao cô có thể không tiếp tục hoàn mỹ được? Cố Trinh Trinh lùi lại một bước nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn ngửa lên, nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông. Khuôn mặt lộ ra dưới ánh đèn thủy tinh, càng lộ vẻ xinh đẹp tinh xảo. Cô nghiêng nghiêng đầu, giống như u mê hỏi anh. Chẳng lẽ Lục Thiếu không thích sao? Lục Duyệt Kiêu từ chối cho ý kiến, ánh mắt híp lại. Đúng lúc có một người đàn ông áo đen đi tới, kề tai Lục Duyệt Kiêu nói mấy câu. Lục Duyệt Kiêu gật đầu một cái, chỉ huy người đó đi trước, lại nhìn về phía Cố Trinh Trinh, ánh mắt sắc bén thoáng qua một tia tính kế. Cố nhị tiểu thư, xin lỗi, tôi sợ rằng tạm thời cần rời đi. Rất lễ phép mà báo cáo một câu. Cố Trinh Trinh vừa nghe, trong lòng nóng nảy, cô liền hốt hoảng tiến lên. Tôi đi cùng anh. Nếu là Lục Duyệt Kiêu muốn lưu lại một mình cô nhất định sẽ trở thành một chuyện cười. Đến lúc đó, sự nổi bật lúc ban đầu tất nhiên sẽ trở thành một kết cục khiến người chê cười. Cố nhị tiểu thư xấu mặt không nhịn nổi. Người đàn ông không chút nghĩ ngợi, liền gật đầu. Trong lòng cô gái thoáng qua một tia mừng như điên. Cô thấy người đàn ông gật đầu dứt khoát như vậy, nghĩ thầm anh ta vẫn là có ý với cô, ít nhất còn không phải là phản cảm. Không nghĩ, người đàn ông đã cất bước đi, hoàn toàn không nghĩ đến cô. Cô chỉ có thể nhấc đôi giày cao gót dưới chân, bước từng bước nhỏ đuổi theo, miễn cưỡng song hành cùng anh. Chỉ là bước chân của người đàn ông quá dài, đi quá nhanh, mà cô bước nhỏ, chỉ có thể tăng tốc độ bước chân. Bước đi thục nữ của cô hoàn toàn bị phá vỡ, bước chân bắt đầu lộn xộn. Tốn sức, miễn cưỡng theo tới cửa phòng tiệc, chỉ thấy một nhóm người áo đen đi lên, trước sau vây quanh bọn họ. Có người ở trước mặt cung kính dẫn đường, có người phía sau hộ tống. Cố Trinh Trinh là đầu tiên hưởng thụ sự vô trương cùng đối xử cao cấp như vậy, tự nhiên mừng như điên tới cực điểm. Cô cẩn thận đi theo phía sau Lục Duyệt Kiêu, toàn bộ lực chú ý đặt trên bàn chân mình, chỉ sợ bước sang một bước để cho người khác nhìn chuyện cười. Mà một phương diện khác, cô lại tự hào tới cực điểm. Cô cảm thấy bây giờ mình chính là điểm sáng lớn nhất. Bên cạnh cô có người đàn ông anh tuấn, lại cực kỳ có tài phú, hưởng thụ sự đối đãi long trọng nhất. Cảm giác ánh trăng bị các ngôi sao vây quanh, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đoàn người đi tới cửa hội quán, bên ngoài là màn mưa xối xả như trút nước. Người đàn ông bước đi nhanh, cô chỉ có thể ra sức đuổi theo. Trước mắt là một nhóm xe màu đen, nhìn kỹ thế nhưng lại loại xe Lincoln. Cô mừng rỡ như điên, mắt đẹp chuyển sang người đàn ông bên cạnh, lại thấy đôi môi đẹp của người đàn ông đang mím chặt, sắc mặt lành lạnh, trong mắt không có cô. Cô đang tự chán nản, chỉ thấy một chiếc Ocaso màu đen bị vệ sĩ mở ra. Cái Ocaso màu đen làm bằng da thuộc, có chỉ khâu rõ ràng, nắm ở trong tay nhất định có cảm giác rất tốt. Vệ sĩ của Lục Duyệt Kiêu, ngay cả loại chi tiết này cũng có thể xử lý thành như vậy. Cố Trinh Trinh nhìn, ý nghĩ cướp đoạt lại càng thêm mãnh liệt. Hai người sóng vai bước vào trong mưa, Cố Trinh Trinh liếc về phía người đàn ông đang lạnh tanh, giật mình, hai mắt nhắm lại, lệch mắt cái chân một chút, giày cao gót nhất thời vặn vẹo bất thường. Cô kêu lên một tiếng, thân thể nghiêng một cái, cả người liền ngã về phía Lục Duyệt Kiêu. Đúng như dự đoán, Lục Duyệt Kiêu dùng hai tay đỡ lấy thân thể cô, cũng không thân cận, ngược lại xa lánh, thậm chí cô nhìn thấy trên mặt của anh đều là mây đen sương mù. Cô ra sức suy nghĩ, thân thể được anh chống đỡ, không ngờ giày cao gót của cô giống như bị cái gì cọ sát, cô nhất thời không còn gì trở ngại, gót giày cao gót gãy lìa, cô ngã nhào xuống dưới một lần nữa. Soạt một tiếng, cả người cô ngã xuống trong nước mưa, bẩn thỉu dơ dáy, tóc tai cũng rối loạn, móng tay được sơn sửa chỉnh chu, hình như cũng đứt, cả người nhếch nhác tới cực điểm. Cô không thể tin nhìn về phía Lục Duyệt Kiêu, trong lòng lại uất ức lại khổ sở. Cô vừa định đưa tay để anh nâng cô lên, liền nghe thấy anh nói. Xem ra xương cốt của Cố nhị tiểu thư quá yếu, bị dính nước mưa khó chịu. Lonnie, đưa cô ta đi bệnh viện. Vâng. Có người đáp. Cố Trinh Trinh nhìn về phía Lonnie, cảm giác có chút, giống như đã từng quen biết. Lục Duyệt Kiêu cũng không nhìn cô, theo vệ sĩ vây quanh bước lên xe chạy vào màn mưa. Một đường chạy thẳng đến thôn Thải Thạch, sắc trời đã cực kỳ tối. Anh ra lệnh cho người theo hầu trở về, một mình đi sâu vào bóng đêm. Đi tới cửa một nhà nghèo, anh giơ tay gõ cửa. Không lâu lắm, một người phụ nữ trung niên, vóc dáng thon gầy, đi ra mở cửa cho anh. Người phụ nữ trung niên nghi ngờ nhìn đi nhìn lại anh, mới xác định bà không biết anh, giọng nói tang thương hỏi. Người trẻ tuổi, cậu tìm ai vậy? Lục Duật Kiêu vừa muốn trả lời thì thấy Cố Tử Mạt từ trong khe cửa xuất hiện. Cô vớt mắt đi về phía bên này, dùng giọng nông thôn chính gốc nói với người phụ nữ kia. Mẹ, chi rửa, tìm ai đó? Người đàn ông hơi híp mắt lại, lông mi tuấn lãng khẽ giơ lên, cười như không cười, hướng bên trong nói. Tìm em. Biểu tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Tử Mạt thoáng chốc cứng lại. Phản ứng đầu tiên của cô chính là làm cho mẹ nuôi trước đây của mình rời đi. Nói nhỏ mấy câu với mẹ nuôi liền bước vào trong nhà. Thấy mẹ nuôi tránh đi, cô thở ra một hơi. Cô cũng không muốn khiến cho mẹ nuôi biết mình ở nhà họ Cố đã xảy ra một chút chuyện lộn xộn. Nhìn người đàn ông này tuấn mỹ lãng mục, cô thầm nghĩ một tiếng biến thái. Lần trước đã nói với anh ta như vậy rồi mà anh ta vẫn còn đuổi tới. Vui vẻ ở trên mặt giảm xuống nhưng vẫn là một bộ dáng bình tĩnh. Không có anh đối kháng cùng Cố Trinh Trinh, làm cho cô luyện thành một bộ bạn sự giả bộ. Tức giận hỏi ngược lại anh. Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, hai chúng ta cũng đã mỗi người một ngả rồi, anh còn tới đây gây sức ép làm gì? Ánh mắt của cô tùy theo chuyển về phía thôn làng trong màn đêm. Thôn Thải Thạch cũng không dễ đi, hơn nữa mới vừa có mưa, không nói bên ngoài thôn, chính là người trong thôn cũng không dễ đi vào đường núi cùng bùn lầy. Quả nhiên, cô nhìn thấy trên đôi giày da màu đen của người đàn ông đã dính đầy cáo bẩn, đã sớm không nhìn ra tính chất cùng độ sáng bóng ban đầu của giày da. Trên khuôn mặt người đàn ông nhuộm đầy nụ cười, từ khoảnh khắc nhìn thấy cô, tâm tình của anh trừ hương phấn ra còn có vui mừng. Vừa rồi, cô dùng giọng địa phương thật làm cho anh cảm thấy mới lạ. Tâm tình của người đàn ông rất tốt, khóe môi nhẹ cong, không mặn không nhạt nói. Em là đơn phương chia tay, anh không đồng ý. Cố Tử Mạt không muốn nhìn vẻ mặt muốn ăn đòn của anh nói thẳng. Đơn phương chia tay cũng là chia tay. Trước kia chúng ta là có hợp đồng, anh phải là chú rể già của em. Người đàn ông lại không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm cô. Lúc nói lời này, trong ánh mắt của anh thậm chí có điểm vô tội cùng oán giận. Cố Tử Mạt có chút trợn mắt há mồm, ánh mắt của người đàn ông này bị biến dị sao? Mà đối mặt với ánh mắt có chút ngây ngô của anh, cô hơi luống cuống. Nhìn anh cũng không biết nói gì, cũng nhìn thấy anh lại muốn móc cái bản hợp đồng bỏ đi đó ra. Cô nóng nảy đưa tay ra đè lại cánh tay của anh, làm dáng vẻ như nhẫn tâm, sạch sẽ gọn gàng ăn vạ nói. Không cho phép móc hợp đồng ra, hiện tại tôi hoàn toàn không cần thiết vì Tức Hạ Ân Chính mà làm đám cưới giả. Điều kiện tiên quyết của hợp đồng không thành lập, bản hợp đồng trở thành phế thải. Vốn tưởng rằng người đàn ông sẽ nắm lấy bản hợp đồng không thả, kết quả người đàn ông lại rời đi trọng điểm. Vẻ mặt của anh rất thản nhiên, cũng buông lỏng nói. Anh không có ý buộc em phải kết hôn, muốn kết hôn cũng là sau này, nhưng mà bây giờ em nên chứa chấp anh chứ, cho anh vào nhà thôi. Lục đại thiếu rất phúc khắc, tạm thời không yêu cầu cưới vợ vào cửa, trước yêu cầu vào cửa của cô dâu. Cố Tử Mạt không ngờ anh sẽ thuận theo như vậy, ngượng ngùng buông tay đang đè tay anh xuống. Về phần đề nghị, cô suy nghĩ một chút, nghiêng nghiêng người, cho anh đi vào. Vào đi. Nếu là trên đường anh quay về gặp đất lở hay đá trôi, cô sẽ thấy thẹn với lương tâm của mình. Người đàn ông vào cửa, ngược lại đổi khách làm chủ, ngây ngang đi ở phía trước. Ở trong tiểu viện nghèo nàn của một gia đình nông dân, vậy mà vẫn tỏa ra khí thế của người lãnh đạo. Cô thẩm oán người này làm sáng, không nhịn được ho nhẹ hai tiếng, tức giận nhắc nhở anh. Này, anh biết đây là đâu sao? Ý là anh tốt nhất ngoan ngoãn, đừng có chạy lung tung. Người đàn ông quay đầu, vẻ mặt giống như vô tội, lại giống như bất lực. Anh chỉ đang tìm chỗ tắm. Cố Tử Mạt nhìn anh như vậy, bỗng nở nụ cười. Đi tới thôn Thải Thạch này, người đàn ông này là loại người không thể tự lo liệu cuộc sống được. Trong lòng của cô rất không hài lòng. Hất mặt lên, cô đi tới trước một cửa phòng, đẩy cửa ra. Đây là phòng của tôi, anh đi vào chờ, đừng có chạy lung tung. Tôi đi lấy chậu nước cho anh, tự anh dùng khăn lông lau người một chút. Người đàn ông sững sờ mấy giây, ngay sau đó mới phản ứng được, vô tội kéo kéo môi, vẻ mặt thành thật nhìn cô, đáp ứng nói. Được. Cố Tử Mạt nhìn trên mặt anh xuất hiện vẻ mặt tế nhị, trong lòng vui mừng, nghĩ thầm chỉ số thông minh của người đàn ông này khẳng định vừa mới bị nóng nảy. Khăn lông thấm nước lau người một chút chính là tắm, cái này rất khó lý giải sao? Cô nhẹ nhõm một chút đi lấy một chậu nước, sau đó lấy cả khăn lông đi vào trong phòng của mình. Anh ở đây tắm đi, tôi đi dạo bên ngoài một chút sẽ không quấy rầy anh. Người đàn ông nhìn chằm chằm chậu nước kia suy nghĩ nửa ngày vẫn không có động. Hình như trong lòng đang tính toán, dùng một bát nước nhỏ như vậy để lau cả người như thế nào đây? Thôn Thải Thạch thiếu nước, cái này đã là rất tốt rồi. Cô liếc anh một cái, bước ra khỏi phòng mình. Chẳng qua trong khoảnh khắc đi ra ngoài kia, trong lòng cô lại cảm thấy đồng tình với anh ta. Ánh mắt vô tội của người đàn ông kia, trước kia còn chưa từng nhìn thấy. Cố Tử Mạt ở bên ngoài nhàm chán, ngẩng đầu nhìn bầu trời, không có lấy một ngôi sao, ngay cả ánh trăng cũng không sáng lắm. Cô chỉ có thể ôm cánh tay, đi lại vài vòng ở trong sân, vòng vo không lâu, thì cô chú ý tới cánh cửa phòng mình khẽ mở rộng. Cô thầm nghĩ, nhất định là anh đã tắm xong, liền đẩy cửa đi vào. Choáng váng, Lục Duyệt Kiêu đang thay quần áo, cô ngây ngẩn cả người. Nghe được động tĩnh, người đàn ông xoay người lại. Cố Tử Mạt nhìn thân hình tinh xảo trước mắt, chỉ cảm thấy một hồi máu xông lên đỉnh đầu, như thế nào cũng không ngăn được, những thứ này rõ ràng đánh vào thị giác. Bờ vai rộng rãi của người đàn ông khoác một chiếc áo sơ mi mỏng, nút áo còn chưa cài hết, ở nơi không sáng không tối, dưới ánh sáng yếu ớt của ánh trăng, cơ ngực khỏe mạnh của anh có góc có cạnh, tám khối cơ bụng hiện ra một mặt quạt hoàn mỹ, bền chắc tinh xảo, lại có co giãn, đầy đủ cảnh đẹp ý vui. Tầm mắt từ từ di chuyển xuống, ánh mắt không thể tránh khỏi dao động đến cái mông của anh. Lúng túng, thật sự thấy được toàn bộ rồi, một điểm cũng không thiếu. Mà trên mép giường của cô, anh đang bày quần áo của anh, nhất là cái quần lót màu xanh đen kia lại càng bắt mắt. Mặt của cô không thể tránh khỏi đỏ lên. Không đợi cô tránh đi, người đàn ông đã xoay người qua chỗ khác, giọng nói bình thường lại lộ ra mỉa mai. Em xem thấy vừa lòng chứ? Nếu như vừa ý, xin đánh giá hết sức. Bị anh hỏi như vậy, lòng của cô gái lập tức giận dữ, trên đầu môi phô trương nói. Cơ ngực còn lớn hơn so với phụ nữ, nhận xét 3 vòng, đánh giá yếu, 0 điểm. Nói xong, cô liền đóng cửa phanh một tiếng. Lúc đi ra, trong lòng lại yên lặng đánh giá. Không ngờ lúc anh ăn mặc dạng chó hình người thì có vẻ gầy, nhưng khi cởi quần áo lại hung hãn như dã thú. Trời ơi, nếu một cô gái nhu nhược nào đó bị anh đè ở phía dưới, chẳng phải sẽ không thở nổi ư? Hình như không lâu sau, người đàn ông liền mở cửa gọi cô đi vào. Cô mơ hồ cảm thấy không đúng. Vừa mới vào cửa, thấy giờ phút này anh đang ngồi ngay ngắn ở trên giường của cô. Cô cũng biết không bình thường ở chỗ nào. Tu hú chiếm tổ chim khách, xong xuôi. Ngủ chung. Người đàn ông vỗ vỗ giường trống ở bên cạnh, giống như nghiêm chỉnh nói. Đến đây là kết thúc phần 2 của truyện rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã nghe truyện và đừng quên nhấn like, share video cũng như để lại cảm nhận sau khi nghe truyện để ủng hộ cho team Góc Ngôn Tình. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của truyện nhé.